Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401, cần câu một vòng đào sạch sẽ. Vẻn vẹn là Lạc Phượng Ngô Đồng, cũng đã là rất tốt mệnh tinh, thần quan Ngô Đồng càng là thượng phẩm, cái này rừng thần quan Ngô Đồng, chân chính siêu phẩm, cùng hảo vận sinh nhật nguyệt thăng hằng như thế. Một gốc cây cây Ngô Đồng, có thể dẫn Phượng Hoàng rơi xuống, cái này rừng thần quan Ngô Đồng vừa ra. Ngày sau văn thần vần quanh, võ tướng mọc như rừng, mỹ nữ như mây. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía viên thứ hai, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mệnh tinh bên trong, biển xanh vạn khoảnh. Biển bên trong, một tòa thủy tinh cung điện sừng sững, biển quan dập dờn. Màu cá vần quanh. Thủy tinh cung trong, một cái vỏ sò lớn trên, gánh chịu một cái đầu người lớn bảo châu, châu tròn ngọc sáng, thải quan bắn ra bốn phía. Thiên mệnh tinh. Hóa Long Châu. Lý Thanh Nhàn lập tức thôi diễn. Cái này viên mệnh tinh, chỉ có một cái tác dụng, cái kia chính là ở thích hợp lúc, bị tương quan mệnh tinh nuốt chửng, xúc tiến tương quan mệnh tinh nhanh chóng trưởng thành. Chuyện này quả thật làm vì độc đàm tiềm long lượng thân mà làm, một khi thời cơ thành thục, độc đàm tiềm long dù là bị áp chế, cũng có thể nuốt vào Hóa Long Châu, khốn long thăng thiên. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về một viên cuối cùng mệnh tinh. Một tòa tráng lệ miếu lớn đứng ở đỉnh núi. Bên trong tòa miếu lớn, một cái hảo vận sinh màu vàng điêu tượng ngồi xếp bằng bên trên, hai mắt nhắm nghiền, hai tay trùng điệp. Một cái cực lớn màu vàng viên quan ở tại sau đầu, tỏa ra vạn trượng kim quan, giống như đỉnh sau huyền triều dương. Thiên mệnh tinh, hiện thế kim thân. Siêu phẩm. Cái này. Lý Thanh Nhàn vốn tưởng rằng hảo vận sinh thiếu niên mệnh địa mệnh tinh, đã đủ thái quá. Thậm chí đột phá các đời mệnh thuật sư kiến thức cực hạn. Hiện tại, cũ cực hạn bị đánh vỡ. Viên thứ tư hải nạp bách xuyên trước mặt ba viên mệnh tinh so với. Trên căn bản, ngang ngửa với thiếu niên mệnh địa tụ bảo bồn cùng mặt khác ba viên so với. Lý Thanh Nhàn thậm chí hoài nghi, đừng nói mình, coi như những kia thượng phẩm mệnh thuật sư thậm chí đại mệnh thuật sư thấy cảnh này, cũng sẽ sững sờ. Rừng thần quan Ngô Đồng, Hóa Long Châu, hiện thế kim thân. Hải nạp bách xuyên, hai siêu phẩm, hai thượng phẩm. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về trống trơn trung niên mệnh địa, tiếp một cái mệnh địa, sẽ là ba siêu phẩm một thượng phẩm sao? Không thời gian cân nhắc quá nhiều, lập tức trở về đến mệnh phủ, tiêu hao khí vận cá, lát thành cầu lớn, liên thông hảo vận sinh mệnh phủ. Vùng lên cần câu vận mệnh, câu. Lý Thanh Nhàn mờ mịt. Đời này nhất mờ mịt. Câu cái nào? Cái nào đều đáng giá dùng mệnh đổi. Một khi câu trên rừng thần quan Ngô Đồng, vậy sau này khắp thiên hạ ưu tú nhất người, liền cùng thiêu thân lao đầu vào lửa như thế hướng về bên cạnh mình chen. Một khi đến Hóa Long Châu, bất kể là cho mình lui thổ chí sơn vẫn là nước giọt thành hồ sử dụng, đều có thể ở vừa lúc khi thời cơ nhanh chóng lên cấp siêu phẩm. Một khi đến hiện thế kim thân, cái kia tất nhiên bách tà bất xâm, các loại khả năng chí tử tai nạn đều sẽ tự nhiên hóa giải. Thậm chí trước đó chuẩn bị. So với Nhật Chiếu Kim Sơn càng quỷ quái. Một khi đến Hải Nạp Bách Xuyên. Đây là chính mình đưa vào, đột nhiên cảm thấy có chút không xứng cân nhắc. Lý Thanh Nhàn lập tức bắt đầu thả câu, kết quả liên tục quăng cần, nhưng lưỡi câu trước sau bị mệnh tinh ánh sáng đẩy ra, thậm chí không cách nào tới gần trong phạm vi một trượng. Đây chính là hòa vào nước nhỏ ngọc tỷ thượng phẩm cần câu vận mệnh, như câu bình thường trung phẩm mệnh tinh. Nhiều nhất 10 lần liền có thể thành công. Lý Thanh Nhàn thở dài, chính mình chung quy coi thường thiên mệnh chi tử. Hắn khí vận cùng mệnh cách xác thực suy nhược. Nhưng mệnh tinh bản thân không đổi, vậy chỉ cần hảo vận sinh không đồng ý, liền không chiếm được. Trên thực tế, trước cũng cân nhắc qua, làm bộ mệnh để đổi lấy hảo vận sinh mệnh tinh, nhưng rất nhanh phủ quyết, hảo vận sinh lại không phải người ngu, không thể trao đổi. Trước mắt xem ra, đã là cực hạn. Nhìn bốn viên, không, nhìn rừng thần quan Ngô Đồng, Hóa Long Châu cùng hiện thế kim thân ba viên mệnh tinh, Lý Thanh Nhàn thở dài. Đã như vậy, chỉ có thể sử dụng cuối cùng phương án. Lý Thanh Nhàn thu hồi cần câu vận mệnh, lấy ở ngã tư đường quảng trường bộ cải trắng đoạt được ngọc bộ vòng. Vốn là chết đi quan châu bộ trúng, cuối cùng cùng mái ngói cùng nhau rơi vào tay Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn đem ngọc bộ vòng treo ở lưỡi câu trên, cũng lấy pháp lực dính lao. Ngươi gian lận trước, liền chớ có trách ta chơi lại. Lý Thanh Nhàn nắm chặt cần câu vận mệnh, đưa vào khí vận cá, nhắm ngay phía trước ném đi, lần này, cố ý quăng đến chỗ cao, chuẩn bị từ trên xuống dưới, bộ hướng về rừng thần quan Ngô Đồng. Rừng thần quan Ngô Đồng bên ngoài một ánh hào quang, văng ra lưỡi câu cùng ngọc bộ vòng. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn ở dự liệu của chính mình trong, dù sao siêu phẩm mệnh tinh. Lại thử một hồi hiện thế kim thân, tương tự bị kim quang văng ra. Lý Thanh Nhàn cau mày nhìn hướng về cái khác mệnh tinh. Hảo vận sinh mệnh phủ trong, trung niên mệnh địa chia làm cửu cung ô, mỗi một mảnh ô đều là gạch vàng mệnh địa. 9 khối gạch vàng mệnh địa 4 khối trên, bàn long mệnh trụ đứng vững. 4 cái bàn long mệnh trụ bên trên, mệnh tinh treo cao. Lý Thanh Nhàn suy tư. Thiếu niên mệnh địa 4 cái mệnh tinh, đã lấy một cái, lại lấy, không thỏa đáng, huống chi, nhật nguyệt thăng hằng chính là siêu phẩm. Bất tiện lấy, độc đàm tiềm long không thích hợp bản thân, vạn mài thành khí cũng không bằng hóa long châu cùng hải nạp bách xuyên. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về hóa long châu. Đối với hảo vận sinh tới nói, hóa long châu tác dụng tự nhiên lớn hơn hải nạp bách xuyên. Nhưng đối với mình tới nói, hải nạp bách xuyên tác dụng xa lớn hơn nhiều so với hóa long châu. Mệnh thuật sư đi khắp tại các loại đại thế bên trong cục, hải nạp bách xuyên tác dụng gấp trăm lần tại hóa long châu. Suy yếu hảo vận sinh, vẫn là tác thành tự mình. Lý Thanh Nhàn ném ra cần câu vận mệnh, bộ hướng về hải nạp bách xuyên. Tử vi chiếu lâm e sợ thời gian rất lâu không cách nào sử dụng, bộ cái hải nạp bách xuyên an ủi mình một chút đi. Lý Thanh Nhàn vốn là không đối với tử vi chiếu lâm ông hy vọng lớn bao nhiêu. Dù sao vật này quá mạnh mẽ, đừng nói mình, liền đương kim thiên tử cũng chưa chắc có thể chịu đựng. Tử vi chiếu lâm chung quy không phải thần tiêu lôi chủng. Không phải nhặt được liền có thể sử dụng. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, liền thấy ngọc bộ vòng rơi vào hải nạp bách xuyên chính trên không, rồi sau đó lưỡi câu vận mệnh hơi động buông lỏng, xảo diệu để ngọc bộ vòng bình hành mặt đất, hướng về mệnh tinh rơi đi. Đang đến gần hải nạp bách xuyên thời điểm, ngọc bộ vòng lớn lên, thuận lợi bộ trúng cái này viên mệnh tinh, cũng tuột rơi xuống, cuối cùng vần quanh màu vàng bàn long mệnh trụ. Rơi vào gạch vàng mệnh địa trên. Len keng lang. Âm thanh lanh lảnh vang lên, ngọc bộ vòng không ngừng lay động đông đưa, cuối cùng đình chỉ. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện này ý nghĩa là, lần này phân mệnh đài bên trong, dùng thiên hỏa thú long, đổi lấy tử vi chiếu lâm cùng hải nạp bách xuyên. Tử vi chiếu lâm ít nhất so với hai viên siêu phẩm, nói cách khác, chính mình đạt được nhiều một viên siêu phẩm, cộng thêm. Hả? Lý Thanh Nhàn kinh ngạc nhìn thấy, bộ ngoài vòng tròn tỏa hào quang. Bao bọc một khối gạch vàng mệnh địa, một cái bàn long mệnh trụ cùng một viên hải nạp bách xuyên, từ từ rời đi hảo vận sinh mệnh phủ. Bay vào chính mình mệnh phủ. Cái này. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới, ngọc bộ vòng dĩ nhiên nhổ tận gốc. Chuyện này ý nghĩa là. Lý Thanh Nhàn lập tức điều chỉnh mệnh phủ, đem gạch vàng mệnh địa cùng bàn long mệnh trụ thay nhập chính mình thiếu niên mệnh địa trong. Ở gạch vàng mệnh địa cùng bàn long mệnh trụ tiến vào một sát na. Nhà nhỏ cũ kỹ ánh vàng rừng rực, thần uy dập dờn, từng làn tím vàng ánh sáng lóng lánh. Trên trời cái kia nguyên bản không nhúc nhích tử vi chiếu lâm, đột nhiên tử quang phun trào, giống như sao băng rơi xuống, rơi vào bàn long mệnh trụ bên trên. Trong giây lát này, Lý Thanh Nhàn cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng tràn vào thân thể của chính mình cùng tâm thần. Thật giống như chính mình đối với tất cả chưởng khống đột nhiên tăng cao, đặc biệt là đối với mệnh tinh lý giải, nhanh chóng sâu sắc thêm. Hảo vận sinh đang chuẩn bị làm sao rời đi, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy bức rèm che sau khi, từng vòng dựng đứng vần sáng màu tím khuếch tán, khí tức mạnh mẽ dập dần. Chương 402, chia xong chúng mệnh thấy đoán mệnh. Hảo vận sinh nhất thời nhớ tới trước nhìn thấy tử tinh huyền trời, vạn tinh thần phục tình cảnh. Thời khắc này, hảo vận sinh lại một lần sâu sắc cúi người, hoàn toàn tin tưởng đối phương chính là mệnh đế. Tử vi chiếu lâm rơi xuống mệnh địa, Lý Thanh Nhàn trên mặt tràn trề nụ cười. Nếu như nói nhật chiếu kim sơn chỉ là nho nhỏ tăng lên, cái kia tử vi chiếu lâm, đủ để thành vì chính mình lập thân căn cơ. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, tử vi chiếu lâm quá mạnh, chỉ cần hơi hơi cường đại mệnh thuật sư nhìn thấy chính mình, sẽ bản năng phát giác dị dạng. Liền hơi suy nghĩ, liền thấy tử vi chiếu lâm bay vào di thiên hoán nhật mệnh tinh trong. Di thiên hoán nhật bên trong, thiên địa điên đảo, mặt trời khảm vào trên không đại địa. Tử vi chiếu lâm thay thế cái kia viên mặt trời, khảm vào đại địa trong. Sau đó, di thiên hoán nhật mặt ngoài mây mù nhiễu, che đậy tử vi chiếu lâm. Đón lấy, di thiên hoán nhật chậm rãi trở nên trong suốt, cuối cùng vô thanh vô tức ẩn vào thiếu niên mệnh địa, hoàn toàn biến mất không gặp. Tử vi chiếu lâm như trước tác dụng tại mệnh phủ, nhưng đã không người nào có thể phát hiện. Một khi mệnh phủ tao ngộ tính toán, di thiên hoán nhật thì sẽ ngoại phóng tử vi chiếu lâm. Phát huy uy năng. Lý Thanh Nhàn cuối cùng liếc mắt nhìn hảo vận sinh thanh niên mệnh địa. Mệnh trụ mệnh địa song thiếu, từ nay về sau, hảo vận sinh mệnh cách sẽ xuất hiện rất lớn khuyết điểm. Đang nghĩ, liền thấy cái kia ngư mục hỗn châu bao bọc thiên hỏa thú long từ hảo vận sinh mệnh vân bay lên, bay vào thanh niên mệnh địa. Nguyên bản liếc mệnh trụ đi, kết quả ầm một tiếng, nện ở tổn hại mệnh địa trên. Lý Thanh Nhàn thậm chí hoài nghi giờ khắc này thiên hỏa thú long một mặt mộng bức. Phát sinh cái gì? Làm sao liền cái mệnh trụ đều không có, trực tiếp cố định trên? Lý Thanh Nhàn trừng mắt nhìn. Từ nay về sau, trừ mình ra, thiên hạ không người có thể nhìn thấu hảo vận sinh mệnh cách. Coi như thiên mệnh tông cái nhóm này lão bất tử, cũng thôi diễn không ra tình huống thật. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn cái kia ba viên siêu phẩm mệnh tinh, tâm nói ta sẽ trở về. Ra mệnh phủ, Lý Thanh Nhàn bí mật truyền âm cho Cửu Tiêu Thác Vân thị vệ. Cửu Tiêu Thác Vân thị vệ nói, mệnh tinh bảo điện như vậy ưu ái, ngươi cùng ta giáo sợ là rất có ngọn nguồn. Không lâu sau đó, mệnh đế truyền nhân đem hạ phàm, giấu ở đại thế, chọn long mà phù. Ngươi mà lại ghi nhớ, ngày sau nếu có người lấy mệnh đế truyền nhân thấy ngươi, ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng, bởi vì khi mệnh đế truyền nhân hiện thế thì chính là chân long xuất thế ngày. Mà ngươi, nên phải cơ duyên lớn. Tiểu dân tuân mệnh. Hảo vận sinh trái tim lại lần nữa kinh hoàng không ngừng, lời này là có ý gì? Đây là mang ý nghĩa, chính mình là chân long. Coi như không được chân long, cũng cùng chân long có lớn lao ngọn nguồn. Đi thôi, bệ hạ trong mộng chu du vạn giới, không thể bị quấy rầy. Cửu Tiêu Thác Vân thị vệ nói. Hảo vận sinh vừa muốn đứng dậy, lại hỏi, xin hỏi thượng tiên, cái kia phân mệnh người được tuyển ai? Lý Thanh Nhàn truyền âm. Cử Tiêu Thác Vân thị vệ bất đắc dĩ nói, ngươi thực sự là được tiện nghi còn ra vẻ. Ngươi trước tiên nhập phân mệnh đài, đã gãy mất người kia con đường. Tiếp đó, bản tiên đem tạm lĩnh phân mệnh người, thay phân phát mệnh tinh. Ngươi lui ra đi. Hảo vận sinh trong lòng mừng như điên, rút lui cáo từ. Lui ra cửa lớn, đường hầm cùng cửa lớn hóa quang tiêu tan. Hảo vận sinh đầy mặt nụ cười. Lần trước, quỷ thôn ngươi thắng. Lần này, quỷ thành ta thắng. Người ta, không phân cao thấp. Hảo vận sinh nhẹ nhàng nắm chặt quyền phải. Lý Thanh Nhàn ngồi cao phân mệnh đài, nhìn hảo vận sinh một mặt đắc ý dáng dấp, lắc đầu một cái. Sau đó, Lý Thanh Nhàn chính thức phân mệnh. Hàng thứ nhất tử vi chiếu lâm chia xong. Ở trong tay chính mình. Hàng thứ hai thứ nhất viên hải nạp bách xuyên chia xong, còn ở trong tay chính mình. Hàng thứ hai viên thứ hai vạn sơn thành mạch, muốn phân cho ai? Lý Thanh Nhàn nhìn mấy người, lần lượt kiểm tra, phát hiện 18 tử bên trong, quá nửa đều có thể cân bằng, nhưng Tống Bạch Ca lại hơi kém một chút, không cách nào cân bằng, cũng là không cách nào phân đến cái này viên mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn trong lòng thiên hướng Tống Bạch Ca, nhưng xem ra chỉ có thể sắp xếp hàng thứ ba. Cho tới Trầm Tiểu Y cũng ở trúng cử hàng ngũ, nhưng phía dưới có thích hợp hơn mệnh tinh. Vạn sơn thành mạch không hề tầm thường. Có thể khiến người tự thành thế cục, một khi chiếm được, vô cùng có thể trở thành định Nam Vương cái kia nhóm thế lực. Suy nghĩ một chút, Lý Thanh Nhàn cuối cùng vẫn là đem vạn sơn thành mạch phân cho Vương Bất Khổ. Người này tuy rằng có lúc do dự thiếu quyết đoán, để tâm thuần thiện, ít nhất sau đó sẽ không hại chính mình. Sau đó, Lý Thanh Nhàn trước đem tốt đẹp nhất mệnh tinh phân phối cho phẩm tính người tốt. Đem thượng phẩm mệnh tinh bên trong kém cỏi nhất, phân cho Cốt Quế Tử, Khắc Bi Nhân, Minh Tử mấy người. Sau đó lại phân phối trung phẩm mệnh tinh. Đối với chính phái thí sinh, Lý Thanh Nhàn thì lại tuyển không sai biệt lắm thích hợp bọn họ tu hành phương hướng. Nhưng gặp phải ma tu tà tu, làm sao khó chịu sắp xếp như thế nào? Chia xong một viên cuối cùng mệnh tinh, Lý Thanh Nhàn mắt tối sầm lại sáng ngời, liền phát hiện mình xuất hiện ở thác nước hồ sâu trước. Thác nước sau cửa động biến mất không thấy, Phương Phương còn ở bên người. ca, ngươi vừa nãy chạy đi đâu rồi? Lý Thanh Nhàn cười nói, không có gì, cái này không trở về rồi sao? Nói, đưa tay dắt Phương Phương tay. Lý Thanh Nhàn niệm nhập mệnh phủ, kiểm tra mệnh tinh của chính mình. Phân mệnh đài hành trình thu hoạch khá dồi dào. Tử vi chiếu lâm, di thiên hoán nhật, hải nạp bách xuyên, một viên siêu phẩm. Hai viên thượng phẩm, tận nhập trong tay mình. Cộng thêm một cái bàn long mệnh trụ cùng một khối gạch vàng mệnh địa. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, có bực này thu hoạch, liền có thể đi tới Giang Nam chậm rãi tu luyện, dựa vào tử vi chiếu lâm, nhiều nhất 10 năm 8 năm, chính mình liền có thể thành lập thế lực của chính mình. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn cảm thấy tâm thần quý động. Trước mắt lóe qua một vệt quen thuộc màu tím mây khói. Thế cục mây. Sát na liền tiêu tan không gặp. Lý Thanh Nhàn lập tức lui ra mệnh phủ, hơi làm thôi diễn, nhưng không có kết quả gì. Có sức mạnh mạnh mẽ ở che đậy. Thế nhưng, nội tâm trống rỗng, thật giống món đồ gì không? Lại lần nữa tiêu hao khí vận cá, thuyên chuyển thiên mệnh nghi, tiếp tục thôi diễn. Một cái, hai cái, ba cái. 10 con cá khí vận tràn vào sau, Lý Thanh Nhàn trước mắt hiện lên lóe lên liền qua hình ảnh. Một mảnh ma vân dân tới bán mệnh nhân, ma vân xoắn một cái, bán mệnh nhân tan xương nát thịt. Lý Thanh Nhàn sắc mặt trắng bệch, hai tay lạnh lẽo. Chính mình đã từng làm vì Chu Thúc chế tác một cái bán mệnh nhân, đủ để thế Chu Thúc trung hòa một lần đại kiếp nạn. Hiện tại, bán mệnh nhân nát. Không chỉ có nát, còn bị ma vân đại thế cục che lấp. May mà chính mình hiện tại khí vận cường thịnh, cũng tử vi chiếu lâm, bằng không căn bản là không có cách phát giác. Trước đây từng hình ảnh trí nhớ, ở trong đầu lấp lóe. Ma môn hình bộ theo dõi dượng, gợi ra tiểu công phạt, chính mình bắt lấy cái kia hình bộ mật thám kiên trì nói cũng không có hại dượng ý tứ, thậm chí không có nhằm vào dượng một nhà. Đương thời cho rằng hắn đang nói láo, bây giờ nghĩ lại, hắn đến cùng nhằm vào ai? Cái kia ma môn mệnh thuật sư sử dụng tà mệnh thuật, rõ ràng là lấy chính mình làm vì cầu nguyền rủa người khác, mục tiêu thì là người nào? Cái kia gọi Tỉnh Quan Thái Giám. Vẫn cùng hợp tác với mình rất tốt, nhờ chính mình đưa một phong thư cho Chu Thúc sau, lại đột nhiên không thấy hình bóng, cái khác Thái Giám nói là bên ngoài đến công việc béo bở. Từ ngày đó sau khi, Chu Thúc tự hồ phát sinh một chút biến hóa, sau đó, Chu Thúc bắt đầu không ngừng đưa chính mình thánh chỉ ngự bảo, thậm chí còn quyết định đưa vương tước ấn vàng. Còn có tham gia thanh vân thí trước, Chu Hận nói Chu Thúc cho mình để lại một bức chữ. Lý Thanh Nhàn sắc mặt tái nhợt, lấy ra một tờ thái giám tỉnh quan chạm qua công văn, tiến hành thôi diễn. Thôi diễn xong xuôi, Lý Thanh Nhàn đứng chết trân tại chỗ. Tỉnh quan chết rồi. Ở truyền tin cùng ngày chết. Chu Thúc cùng Diêm Thập Tiêu, vẫn ở ẩn giấu chính mình. Lý Thanh Nhàn chậm rãi hồi ức, cuối cùng làm rõ ngọn nguồn. Vừa bắt đầu, ma môn hình bộ điều tra Chu Xuân Phong. Sau đó, Diêm Thập Tiêu để Tỉnh Quan đưa tin cho Chu Xuân Phong. Có thể Diêm Thập Tiêu phân quản tuần bộ ti, hoàn toàn có thể lấy tự mình đem tin cho Chu Xuân Phong, nhưng không có làm như vậy. Tỉnh Quan đưa xong tin liền chết rồi, đây là điển hình giết người diệt khẩu. Lại sau đó, Chu Xuân Phong thái độ rất kỳ quái, một mặt trở nên đặc biệt nghiêm khắc, một mặt lại đặc biệt cưng chiều. Đưa nhiều đồ như vậy, thậm chí đi Định Nam Vương phủ, một điểm không để ý mặt mũi, một điểm không sợ gánh vác kết giao quyền thần ô danh. Bây giờ suy nghĩ một chút, Thái Ninh đế như vậy kiên kỵ Định Nam Vương phủ, dạ vệ cùng tuần bộ ti rõ ràng là Thái Ninh đế một cây đao, dù như thế nào, Chu Xuân Phong đều hẳn là tách ra Định Nam Vương phủ. Sau đó, vì mình, thậm chí không tiếc tổ chức văn tu tụ hội cùng võ tu tụ hội. Từng cảnh tượng lúc trước ở Lý Thanh Nhàn trước mắt đang dệt, cuối cùng, dừng ở Chu Xuân Phong cuối cùng câu nói kia. Ta ở trong rương lưu lại một vài thứ, ngươi lúc trở lại. Nhớ tới thu nhập trong vòng càng khôn. Lý Thanh Nhàn đã từng nửa đùa nửa thật nói, dùng cái kia hoa cúc quả lê đầu hổ khóa cái rương, gửi cưới Khương Ấu Phi xính lễ. Lý Thanh Nhàn chậm rãi cúi đầu. Ca, ngươi làm sao? Chương 403, Xuân Phong trả quân một chén rượu. Thành thần đô vùng ngoại ô, ma trận phá nát. Đại địa sụp đổ, thổ nhưỡng cháy đen, phủ kín dày đặc trùng thi. Chu Xuân Phong cả người đẫm máu, đứng ở khắp nơi ma tu thi hài phía trên. máu tươi thẩm thấu quần áo, toàn thân vết thương đầy rẫy, cả khuôn mặt bị máu đen dính liền tóc ngăn trở. Gió vừa thổi, lộ ra một góc cằm, nguyên bản như ngọc da thịt, bị máu khô hồ dính. Phía sau lưng hắn nứt ra quần áo nơi, mơ hồ có thể thấy được một nhánh màu xanh đoạn thanh trường kiếm từ xương sống nơi hiện lên. Đoạn kiếm hai bên mọc đầy lít nha lít nhít mạch máu. Hơi đột xuất, đen hồng giao nhau, dường như rễ cây. Từ từ, đoạn kiếm hòa tan, hòa vào trong huyết mạch, biến mất không thấy. Trong hư không, một cái lại một cái mệnh tuyến, lần lượt tách ra. Chu Xuân Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hướng về núi Thanh Vân phương hướng. Nơi đó, chính đang tại tổ chức thất phẩm Thanh Vân Thí. Chu Xuân Phong trước mắt hoảng hốt, nhẹ nhàng ngửi một cái, trong gió phảng phất bồng bềnh gần sóng cỏ xanh hương, lại dường như chen lẫn mùi rượu. Giống như cái kia đầu hạ, người kia xa xa hướng mình nâng chén. Từ đó về sau, Chu Xuân Phong mới biết, biếm trích lạnh lẽo có cố nhân. Kinh thành cũng như giang nam ấm. Chu Xuân Phong chậm rãi giơ lên tay phải, hai ngón tay không nắm chén rượu, xa xa một kính. Xuân Phong ba thước kiếm, trả quân một chén rượu. Chu Xuân Phong ném ra pháp khí xe ngựa, cường kéo cứng nhắc người leo lên toa xe, nói khẽ với con rối người lái xe ngựa nói, đi Nguyên Vương phủ. Pháp khí xe ngựa một đường chạy nhanh, vọt vào thành Thần Đô cửa, dừng ở Nguyên Vương phủ ở ngoài. Chu Xuân Phong chậm rãi bước vào. Không lâu lắm, Nguyên Vương phủ bên trong, một đạo màu cam cột sáng phóng lên trời, vang động núi sông chính khí kiếm âm xuyên qua Thần Đô bầu trời, cuốn nát đầy trời mây. Chu Xuân Phong mang theo Nguyên Vương đầu đi ra cửa lớn, tiện tay vứt xuống thang, cưỡi xe ngựa rời đi. Xe ngựa thẳng vào dạ vệ, dừng ở Xuân Phong cư trước. Chu Xuân Phong từng bước, cố hết sức đi tới cây phong trước, dựa vào thân cây, chậm rãi ngồi ở rơi xuống mảng đỏ tươi lá phong dưới tàn cây. Hắn nằm nhìn tinh không, hai mắt từ từ ảm đạm, tự lẩm bẩm, giang nam ta không thể quay về, ngươi còn có cơ hội. Đáng tiếc, hoa này như thế nước đại tề. Chu Xuân Phong nhắm mắt lại, chậm rãi cúi đầu, hai tay rơi xuống. Triệu phủ. Tích Nhất cư trước. Đổi một thân vải thô áo nâu thủ phụ Triệu Di Sơn tựa như lão nông. Ngẩng đầu nhìn hướng về cửa phía nam, hai mắt vẫn đục. Hồi lâu, Triệu Di Sơn thở dài một tiếng, ngồi lên xe ngựa. Lão gia, ngài đi chỗ nào? Hình bộ. Dạ vệ. Chưởng vệ sứ Túng Vương vừa ăn bữa ăn khuya, vừa lẳng lặng mà nghe thuộc hạ báo cáo. Thuộc hạ báo cáo xong, còn lại nửa bàn. Túng Vương cực kỳ lưu luyến nhìn chằm chằm nửa bàn mỹ thực, khó khăn lau chùi dính đầy phì dầu tay. Lui lại. Đi hình bộ. Quốc tử giám. Quản lý thiên hạ học tử, hạ hạt trường thái học làm vị văn tu học phủ cao nhất. Đại tế Ti Bạch Thương Thương nghe xong thuộc hạ báo cáo, từng cơn gió nhẹ thổi qua, phủ động hắn tóc bạc trâu bạc trắng. Hắn chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi ra phía ngoài. Đăng thái học thư lâu, mang tới vạn quyển sách, phân cùng người đọc sách, theo ta hỏi hình bộ. Khác, thông báo bốn đại thư viện, ngày mai lão phu như không về, đại tế tiên thánh, trục xuất ma môn. Thần đô bên ngoài mấy trăm dặm ưng gỗ trên. Trương Phú Quý thẳng tắp thân thể, nhiều lần nghe đưa tin phù bàn tin tức. Nghe xong thứ 31 lần, đem đưa tin phù bàn vứt ở trên bàn. Trương Phú Quý về phía sau một dựa vào, nửa nằm nửa ngồi, nói. Đến kinh thành, chuyển đường hình bộ. Ta Trương Phú Quý làm người làm việc, chú ý một cái công bằng buôn bán. Ta nợ Chu Xuân Phong nhiều như vậy nhân tình, nếu là không trả, sau đó còn làm sao tiếp tục nợ ơn người khác. Vạn Tượng Đồ, Quỷ Thành, Ngự Hoa Viên. Sói già ở đâu? Tất cả còn ở hài tử cùng nhau vỗ tay hỏi. Trời muốn sáng. Lý Thanh Nhàn sử dụng pháp khí cùng linh phù, ông Phương Phương. Lấy tốc độ nhanh nhất, chạy về phía Ngự Hoa Viên cửa sau. Cửa sau đi về thần Vũ Môn là hoàng cung lối ra. Tất cả mọi người đều bị tách ra, một đường thỉnh thoảng có người chào hỏi, có chính là cái khác tu sĩ, có chính là cùng nhau chơi đùa qua bỏ khăn tay, có chính là đồng đội. Lý Thanh Nhàn hờ hững. Trước tiên đến cửa lớn, Lý Thanh Nhàn thả xuống Phương Phương, lấy ra một viên cuối cùng quả đào, còn có chữ sống bài, kín đáo đưa cho Phương Phương. Mẫu thân khá quan tâm, ta lại không thể tận hiếu, cái này hai cái vật phẩm, ngươi lấy một cái, cho mẫu thân một cái. Tiếp đó, nơi này sẽ có chiến đấu, ngươi mà lại đi xa. Ca. Phương Phương ôm quả đào cùng một bài, ngẩng lên tròn tròn khuôn mặt nhỏ, hai mắt lấp lóe. Nhanh lên một chút đi. Lý Thanh Nhàn nói xong, che ở cửa sau ở giữa, lấy ra vỏ sò bản sương mù, phục lên sương trắng, phía trên hiện lên một hàng chữ lớn. Ma tu cấm từ đây cửa qua. Lý Thanh Nhàn lẳng lặng đứng, từng điểm bày ra pháp khí mệnh tài, mang lên bàn gỗ cùng tế đàn, cung cấp lên Ngọc Thanh Chân Vương bài vị, rồi sau đó bước cương đạp đấu, thi pháp. Không lâu lắm, thi pháp hoàn thành. Lý Thanh Nhàn một thân thất phẩm cẩm bào, quay lưng cửa lớn, nhìn hướng về phía trước. Đông đảo thí sinh lục tục đến đây, nhìn thấy phía trên cái kia hàng chữ lớn, lấy làm kinh hãi. Số ít nhát gan sợ phiền phức, hướng về Lý Thanh Nhàn vừa chắp tay, biểu thị chính mình không phải ma tu, thẳng đến cửa sau mà đi. Đại đa số người dừng lại ở phía xa, tò mò nhìn, thấp tiếng nghị luận. Hắn đây là muốn đoạn ma môn Thanh Vân. Không thể đi, làm sao đột nhiên liền cùng ma môn không chết không thôi. Lẽ nào là các đại thế lực đã sớm chuẩn bị, ở đây làm khó dễ. Có thể chưa từng nghe tới tiếng gió a. Hắn nếu là thật đoạn ma môn Thanh Vân, các ngươi thế nào? Ta không được, ta đánh không lại ma tu. Lần trước công phạt hình bộ không đuổi tới, lần này ta không thể hạ xuống. Hắn nếu là đoạn ma môn Thanh Vân, ta phải kề vai chiến đấu. Ở mọi người tiếng bàn luận trong, càng ngày càng nhiều người đến. Linh tinh ma tu thấy cảnh này, vừa giận, có thể lại biết cái này người bất phàm. Thậm chí cứng hám cốt quế tử không bại, chỉ được xa xa đứng, không dám về phía trước. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn bộ phận các đồng đội lục tục đến, bọn họ kinh ngạc tới gần, hỏi dò phát sinh cái gì. Lý Thanh Nhàn chỉ là nói, việc này không có quan hệ gì với các ngươi, không cần giúp ta. Là một mình ta chuyện, không bị lời thề ràng buộc. Rất nhanh, Tống Bạch Ca, Vương Bất Khổ, Trầm Tiểu Y, Mạnh Hoài Xuyên, Lâm Trấn Nguyên mấy người dồn dập đến. Phát sinh cái gì? Trầm Tiểu Y kinh hãi. Lý Thanh Nhàn chỉ là bình tĩnh mà lặp lại câu nói trước, cũng không nói nhiều. Chúng đội viên nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn rất bình tĩnh. Dọc theo đường đi, bọn họ gặp qua mỉm cười Lý Thanh Nhàn, gặp qua cẩn thận Lý Thanh Nhàn, gặp qua không thích Lý Thanh Nhàn, gặp qua tỉnh táo Lý Thanh Nhàn. Chưa từng thấy bình tĩnh như vậy Lý Thanh Nhàn. Mấy người liền hỏi vài câu, Lý Thanh Nhàn ngậm miệng không nói. Tống Bạch Ca mỉm cười, hỏi, ngươi muốn đoạn ma môn Thanh Vân? Lý Thanh Nhàn gật đầu một cái. Tống Bạch Ca không hỏi nguyên nhân, xoay người nhìn hướng về quan sát thí sinh, cười lớn tiếng nói, hôm nay, chúng ta đoạn ma môn Thanh Vân. Hiện tại, có Diệp Hàn, có ta Tống Bạch Ca, còn có ai nguyện cùng chúng ta, cộng đoạn Thanh Vân? Vương Bất Khổ. Vương Bất Khổ xoay người, đứng ở Lý Thanh Nhàn bên người, mặt hướng mọi người. Trầm Tiểu Y mi mắt cong cong, xoay người, giơ lên cằm nhỏ, mỉm cười nói, Trầm Tiểu Y. Lâm Trấn Nguyên. Khâu Diệp. Lục Cao Minh. Lý Thanh Nhàn các đồng đội cũ, phần lớn mở miệng, chỉ có bốn người trầm mặc không nói. Những kia nguyên bản theo Mạnh Hoài Xuyên đội viên mới, chỉ Lâm Trấn Nguyên một người há mồm báo danh. Còn lại đội viên mới nhìn hướng về Mạnh Hoài Xuyên. Chương 404, ta lấy này thân đoạn Thanh Vân. Mạnh Hoài Xuyên bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, ta liền biết có thể ở công phạt hình bộ lúc gặp phải đại loạn người, sẽ không đàng hoàng qua Thanh Vân. Ta định Nam Vương Phủ, từng bước cẩn thận, tận lực không cùng các đại thế lực kết oán, phụ thân nhiều lần dặn dò, muốn lấy hòa là quý. Như để ta tham dự đoạn Thanh Vân, cha ta không đánh đoạn chân của ta. Bất quá, ta Mạnh Hoài Xuyên tuy rằng rất sợ chết, nhưng cũng coi như là một ngụm nước bọt một cái đinh, lập qua lời thề, liền phải tuân thủ, bất luận kẻ địch là quỷ là mệnh hài. Còn là ma môn. Mạnh Hoài Xuyên. Mạnh Hoài Xuyên một mặt không tình nguyện hô lớn. Lời vừa nói ra, quan sát các thí sinh kinh ngạc không thôi. Những người còn lại tham dự, cũng không tính là gì, bởi vì những người kia đại biểu thế lực lại lớn hơn, cũng có hạn độ. Như Trầm Tiểu Y, đỉnh thiên đại biểu thương hội lực lượng. Như Khâu Diệp, cũng chỉ là bình thường hầu phủ. Như Lâm Trấn Nguyên, sư phụ mặc dù là Sơn Vương, nhưng Sơn Vương không còn lãnh binh, chỉ tình cờ tham dự đối với yêu tộc tác chiến. Định Nam Vương Phủ, nhưng là nước Tề trong quân thế lực lớn nhất một trong, nếu là không tính siêu phẩm. Không chút nào dưới tại võ đạo 20 ngày trụ môn phái. Tống Bạch Ca nguyên bản không lọc mắt Mạnh Hoài Xuyên, cười nói, không sợ cha ngươi đánh gãy chân của ngươi. Mạnh Hoài Xuyên cười nói, có thể làm cho ta gia gia khen một câu có gan, chân đoạn liền đoạn đi. Tống Bạch Ca quay đầu nhìn hướng về cái kia không có báo danh chữ bốn người, cười nói, trước, chúng ta là bằng hữu, sau khi, vẫn cứ là bằng hữu. Hiện tại, các ngươi tránh xa một chút. Bốn người đầy mặt xấu hổ, chắp tay ôm quyền, xoay người rời đi. Ấu, đây là chơi gì vậy? Ngoạ tào. Đoạn Thanh Vân. Mang ta một cái. Vừa tới Bắc Lục Lâm Tôn Kình Thiên cũng không biết phát sinh cái gì. Vừa nhìn bản sương mù phía trên chữ, hứng thú bừng bừng chạy tới. Phía sau hắn một đám Bắc Lục Lâm võ tu mỗi cái cao lớn vạm vỡ, hai mắt tỏa ánh sáng. Các văn tu thấy cảnh này, dở khóc dở cười, nguyên bản bọn họ còn muốn thương lượng cái chương trình, xem thấy thế nào giúp đỡ, kết quả Bắc Lục Lâm sạch sẽ như vậy gọn gàng. Thú vị, mang ta một cái. Võ kiếm cười hì hì đến gần. Một ít cùng ma môn có cựu oán người, lục tục hô chính mình tên họ thậm chí gia tộc, gia nhập Lý Thanh Nhàn đội ngũ. Một ít tu sĩ nguyên bản vô ý tham dự, phát hiện tham gia Đoạn Thanh Vân người càng ngày càng nhiều. Trong đó không thiếu râu dài hào môn, cân nhắc một lát, tùy theo gia nhập. Không lâu lắm, ngự hoa viên cửa sau trước, chia làm ba con khổng lồ đội ngũ. Trước cửa, lấy Lý Thanh Nhàn cầm đầu đội ngũ, nhìn hướng về phía trước. Ngay phía trước, ma môn đội ngũ tụ tập cùng một chỗ. Mặt bên, khắp nơi hỗn tạp thế lực quan sát từ đằng xa. Cốt Quế Tử Điện hạ tới. Các ma tu đột nhiên vô cùng phấn khởi, nhẹ tiếng hoan hô. Cốt Quế Tử cùng Khắc Bi Nhân đến gần, nhìn thấy bản sương mù cái kia một hàng chữ, lại nhìn Lý Thanh Nhàn người ở bên cạnh, nghe ma môn mọi người mồm năm miệng mười nói rõ. Trên mặt biến ảo không ngừng. Khắc Bi Nhân kinh ngạc bí mật truyền âm hỏi, ngươi cùng hắn có thâm cừu đại hận? Cũng không, chỉ là bình thường phe phái không hợp, không đến nổi đến Đoạn Thanh Vân trình độ. Cốt Quế Tử không nói mình phái hai đội người chặn giết Lý Thanh Nhàn. Đây là vì sao? Không biết, nhất định phát sinh ta không biết chuyện. Khắc Bi Nhân suy nghĩ một chút, về phía trước vài bước, hướng về Lý Thanh Nhàn vừa chắp tay, nói, Diệp huynh, dù sao đều là nước Tề con dân, ngươi cùng ma môn như có ân oán, có thể hay không chờ ra Thanh Vân Thí lại nói. Ta cùng Cốt huynh bảo đảm, nhất định trả ngươi một cái công đạo. Nếu ngươi không tin, chúng ta có thể lập xuống lời thề, mặc dù thoát ly quỷ địa, trí nhớ mơ hồ, cũng phải tuân thủ. Lý Thanh Nhàn nói, ta chỉ nghĩ ma tu chết. Ý lạnh âm u bao phủ ngự hoa viên. Khắc Bi Nhân nhíu mày, xoay người nhìn hướng về Cốt Quế Tử, tà ma một thể, không thể ngồi yên không để ý đến, có thể cũng không muốn cùng Lý Thanh Nhàn chính diện là địch. Cốt Quế Tử hừ lạnh một tiếng, nói, ta Cốt Quế Tử một đời, chưa bao giờ khiếp đảm. Ta chỉ là nghĩ biết, ngươi vì sao đột nhiên như vậy? Ngươi không cần biết. Lý Thanh Nhàn giọng nói bình tĩnh. Cốt Quế Tử hít sâu một hơi. Nói, đã như vậy, vậy thì đấu nhau một tràng, nhìn là ta ma môn gặp tai kiếp, vẫn là ngươi dạ vệ gặp nạn, chư vị, đây là ta cùng Diệp Hàn sự việc của nhau, mong rằng chư vị mở ra một con đường, dùng cái khác ma môn đệ tử rời đi. Tôn Kình Thiên lay động cái cổ, hai tay nắm đến chỉ khớp khanh khách vang vọng, nói, phí lời cái gì đồ chơi. Đều Đoạn Thanh Vân, còn mở ra một con đường. Đánh liền xong. Mọi người nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nhìn quét ma tu mọi người, cất bước tiến lên. Mọi người hít sâu một hơi, theo lên Lý Thanh Nhàn, thoáng phân tán, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Khắc Bi Nhân vừa ôm quyền vừa bước nhanh trên chết lùi về sau nói, chư vị không nên hiểu lầm. Ta hướng về ta thần tuyên thệ, ta với các ngươi không thù không oán, mà lại xuất thân tà phái, cũng không phải là ma môn, cũng không chuẩn bị giúp đỡ ma tu. Tà phái mọi người lập tức nhanh nhanh rời đi, chỉ chừa ma tu tại chỗ. Cốt Quế Tử vừa thấy Lý Thanh Nhàn như vậy quả quyết, vừa từ từ lùi về sau, vừa cười khẩy nói, ta coi ngươi cương phong con quang minh lỗi lạc, là cái gì chính nhân quân tử. Không nghĩ tới, dĩ nhiên như vậy bị ổi. Ngươi sở dĩ đoạn chúng ta Thanh Vân, tất nhiên là biết lục thần tinh hạ xuống sau. Hỏng rồi chúng ta điêu tượng, bằng không, cho ngươi một vạn cái lá gan, cũng không dám cắt chúng ta Thanh Vân. Mọi người nhớ tới trước dường như Lục Tinh Nam đẩu tinh thần treo cao bầu trời, không nghĩ tới phế bỏ tà thần điêu tượng. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, ta cũng không biết việc này, bất quá, cái này càng có thể nói rõ, các ngươi đáng chết. Diệp Hàn, ngươi liền không sợ ta ma môn báo thù à? Cốt Quế Tử hô to. Lý Thanh Nhàn trước mắt hiện lên cùng Chu Xuân Phong quen biết từng hình ảnh. Cái kia từ thư phòng chim chim trong khói mù đi ra lục bào Mỹ Nam Tử. Cái kia ký phát lệnh bài điều động đề kỵ Chu Ti Chính. Cái kia ngoài miệng quát lớn lại làm chuyện gì đều tùy theo chính mình Chu Thúc. Cái kia rất ít nhất lên Lý Cương Phong, lại khắp nơi lấy thúc bá tự xưng bảo hộ chính mình Chu Xuân Phong. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, ta lấy này thân đoạn thanh vân, không trảm ma cửa thề không về. Lý Thanh Nhàn quanh thân mọi người thân thể chấn động, cùng nhau quát, ta lấy này thân đoạn thanh vân, không trảm ma cửa thề không về. Khanh. Các văn tu chính khí kiếm từ trong lồng ngực từ từ bay ra. Đám võ tu khí huyết sôi trào, quanh thân kình khí khuấy động. Đạo tu hoặc nắm phù lục, hoặc ngự dùng phi kiếm. Không nhiều khôi tu ngoại phóng ra từng cái khô lâu quân đội con rối. Động thủ. Mặc dù chết, cũng phải kéo bọn họ cùng chết. Cốt Quế Tử hai mắt ánh sáng xanh lục phun ra, hận ý tràn ngập. Các ma tu vốn là hung ngoan điên cuồng độ, vừa thấy không thể lui được nữa, kích phát hung tính, trái lại dồn dập cười gằn. Đường nhỏ chúng ta lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như đợi đến. Một tiếng mờ mờ ảo ảo tiếng nói ở trên không vang vọng, đón lấy, liền thấy bốn phương tám hướng bay lên từng đạo xoay tròn kim quang bát quái, mỗi một mặt kim quang bát quái lớn như bàn tròn. Trong phút chốc, 64 đạo kim quang bát quái từ bốn phương tám hướng bao vây ma tu. Vô số linh phù từ kim quang trong bát quái phun trào, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, giống như vạn mũi tên cùng phát. Vạn phù thư sinh. Ma tu có người hận tiếng la lớn. Lý Thanh Nhàn dừng bước lại, chỉ thấy hơn 200 ma tu bị bao phủ ở mười mấy vạn linh phù trong. Thiên lôi địa hỏa, mưa đá phong nhận, sương khói kịch độc, nguyền rủa ảo thuật. Ma tu nơi, sấm vang chớp giật, phong hỏa cuốn lấy, cát bay đá chạy, sương khói dâng lên, phản phất nhân gian luyện ngục. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang rền, tiếng nổ tung, tiếng xung kích, tiếng xé rách, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái này cũng chưa chết quan. Lợi hại. Còn lại giao cho chư vị. Cáo từ. Chương 405, vạn quân trùng trận nghênh lôi đình. Vạn phù tan mất, sương khói tràn ngập, tiếng nói đi xa. Từ đầu đến cuối, đều không ai nhìn thấy vạn phù thư sinh. Lý Thanh Nhàn giơ tay vung một cái, những ngày qua tích lũy tất cả lôi phù tất cả ném ra, lít nhà lít nhít, giống như đàn ông. Linh phù hóa thành 3.000 đạo độ lớn không chỉ một lôi đình, nghiêng huyền giữa không trung, chỉ về ma tu, nhỏ nhất như cánh tay, thô nhất như người eo. Sát na sau, tiếng sấm nổ vang, đánh vào trong khói mù. Thật mạnh lôi phù. Vạn phù thư sinh tiếng nói lần thứ hai vang lên. Lôi đình qua đi, trong khói mù lại không một tiếng động. Mọi người chính chờ sương khói tản đi, Lý Thanh Nhàn vung tay lên, linh phù lóe lên, gió to thổi tan sương khói. Mọi người hoảng hốt. Liền thấy 200-300 thi thể chất thành một đống, thi thể biên giới hòa tan thành sền sệt trạng thái lỏng, tựa như nước mũi. Những thứ này hòa tan địa phương lẫn nhau liên tiếp, bên trong sinh ra lít nha lít nhít màu đỏ huyết quản, xa xa vừa nhìn, tựa như nước bùn bên trong sinh mảng màu đỏ dung. Xuyên thấu qua làn da của chúng nó, mơ hồ có thể thấy được vô số gói nhỏ tiếp tục nhúc nhích, tựa như có vô tận côn trùng ở thân thể bọn họ trong nhúc nhích. Là ma môn cấm thuật. Vạn quân trùng trận. Mọi người cẩn thận. Trầm Tiểu Y nói. Tống Bạch Ca cất cao giọng nói, triều đình có lệnh, bất cứ lúc nào nơi nào, phàm là ma môn dám dùng cấm thuật, giết không tha. Bọn ngươi còn ở quan sát, chẳng lẽ không sợ đại hình hầu hạ sao? Lẽ nào quên những kia tử ma sao? Lẽ nào muốn để người nhà của các ngươi bị trở thành ma vật sao? Giết! Một cái thất phẩm võ quan rút đao tới gần. Giết ma tặc! Giết ma tặc! Càng ngày càng nhiều quan sát người gia nhập Lý Thanh Nhàn đội ngũ. Che giấu ở phía xa Hảo Vận Sinh nhiệt huyết sôi trào, trong tay lấy ra một cái khắc chế ma tu bảo vật. Suy nghĩ một chút, lại thu hồi. nối liền một bãi nước bùn ma tu thi thể ở giữa cao cao nhô lên, nhanh chóng biến thành đen, từ từ chuyển hóa thành hình người, dường như nước bùn người khổng lồ, chiều cao hai trượng, lộ ra một tấm cốt quế tử khuôn mặt. Phốc phốc phốc. Lít nha lít nhít côn trùng lao ra nước bùn cự nhân da thịt, hoặc trên đất bò sát, hoặc bay lên trời. Ngàn tỷ ma trùng đại quân, bảo vệ quanh nước bùn cự nhân. Cốt quế tử khuôn mặt nước bùn cự nhân lộ ra phức tạp nụ cười, làm như thống khổ, làm như phẫn nộ, mở ra miệng rộng. Ủa? Vô số đen lục chất lỏng pha tạp vào bảy màu sặc sỡ côn trùng từ trong miệng hắn phun ra. Hóa thành như trút nước mưa to, phun về phía Lý Thanh Nhàn mọi người. Mọi người sớm có phòng bị, từng đạo văn bảo ánh sáng cùng thuần trắng hạo nhiên chính khí đang dệt thành tầng tầng lồng ánh sáng, bảo vệ mọi người. Ma độc ma trùng đụng chạm hạo nhiên chính khí, lập tức hóa thành sương khói tiêu tan. Võ tu không dám đụng chạm, chỉ dám xa xa ngoại phóng kiếm khí đao khí, đánh bay ma trùng. Đột nhiên, Vương Bất Khổ lao ra hạo nhiên chính khí vòng bảo vệ. Không cần lo ta, ta công pháp có thể lấy tan rã ma độc. Vương Bất Khổ đang khi nói chuyện, phần bụng đang điền phát ra tựa như tảng đá lăn tiếng nổ vang rền. Đón lấy, toàn thân tỏa ra ngọc quang, da thịt mặt ngoài phun trào màu trắng kình khí, giống như hơi nước. Phàm là tới gần Vương Bất Khổ một thước bên trong ma trùng cùng độc khí, dồn dập tiêu tan, chỉ còn một tia tinh khiết tinh khí, trái lại hòa vào hơi nước trong, lớn mạnh hơi nước. Mọi người khó có thể tin thấy cảnh này, công pháp này, rất giống là vị kia Giang Thành Vương công pháp. Giang Thành Vương cũng là bởi vì đánh bậy đánh bạ tu luyện một môn không sợ hãi ma độc đạo môn công pháp, mới bị ma môn bắt lấy hãm hại, cuối cùng bởi vì Lý Thanh Nhàn đại náo hình bộ mới thoát vây. Không nghĩ tới. Công pháp này so với truyền thuyết trong tiến thêm một bước, dĩ nhiên có thể hấp thu ma độc lực lượng để bản thân sử dụng. Mọi người tâm tư hơi động, cái này nếu để cho ma môn biết rồi, tất nhiên toàn lực bóp chết. Vương Bất Khổ sợ là vẫn muốn ẩn giấu, nhưng ở thời khắc nguy cấp, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, lại còn nơi này là quỷ địa, đi ra ngoài sau khi trí nhớ mơ hồ, này sự kiện, không hẳn có thể bị nhớ kỹ. Lý Thanh Nhàn thấy cảnh này, nhẹ nhàng gật đầu, đem Vạn Sơn Thành Mạch phân cho Vương Bất Khổ, quả nhiên không có sai. Vạn Sơn Thành Mạch không chỉ có đối với tự thân thế lực cùng trưởng thành hữu dụng. Đối với võ đạo cũng có cực lớn giúp đỡ. Lý Thanh Nhàn mơ hồ rõ ràng, lần này Thanh Vân Thí, là thử thách. Cũng là ngày sau đông đảo người có đại khí vận chuyển chiếc điểm. Vương Bất Khổ, rất khả năng mượn do ma tu, lớn mạnh tự thân. Nước bùn cự nhân cuồn cuộn không ngừng phục lên ma độc ma trùng, nhưng Lý Thanh Nhàn phương diện này người đông thế mạnh, lại thêm vào Vương Bất Khổ tự như chiến thần như thế che ở phía trước, không úy kỵ tí nào. Không lâu lắm, Vương Bất Khổ đột nhiên khẽ quát một tiếng, quanh thân da thịt dĩ nhiên chuyển hóa thành gợn sóng màu vàng sẫm, đồng thời tỏa ra nồng đậm mùi thuốc. Hắn nhanh chân về phía trước, vung quyền oanh kích nước bùn cự nhân. Hắn mỗi một quyền đều đánh ra một đoàn màu trắng quyền cương, tự như khí chợt nổ tung, tiếng nổ vang không dứt bên tai, nổ thành nước bùn cự nhân toàn thân thối rữa bắn tóe. Nhưng nước bùn cự nhân dĩ nhiên chỉ là ha ha cười, phản phất có cuồn cuộn không ngừng lực lượng. Trầm Tiểu Y quan sát chốc lát, thấp giọng nói, muốn có chuyện. Vạn quân trùng trận ngưng tụ tất cả người chết tuổi thọ cùng bọn họ ma trùng ma độc. Chúng ta hiện tại công kích, cũng không thể trực tiếp giết chết bọn họ, chỉ có thể chậm rãi tiêu hao. Cho đến lực lượng tiêu tan. Nhưng bọn họ bên người mang theo quá nhiều ma trùng, thậm chí có cao phẩm ma tu tặng cho, chúng ta rất khả năng háo bất quá bọn hắn. Ngươi chuẩn bị sớm. Lý Thanh Nhàn gọi ra Triền Điện Mang Cổ Lực Sĩ. Triền Điện Mang Cổ Lực Sĩ vừa nhìn là ma vật, hưng phấn xông thẳng lên đi, vùng múa lôi đình vần quanh nắm đấm, không ngừng oanh kích. Lưu lại đầy trời tàn ảnh. Thế nhưng, bất luận Triền Điện Mang Cổ Lực Sĩ cỡ nào anh dũng, lôi đình cường đại cỡ nào, trước sau giết chết không chết. Không lâu lắm, Vương Bất Khổ chân nguyên tiêu hao hết, không thể không lùi tới mọi người sau khi nhắm mắt điều tức, khôi phục nội lực. Lý Thanh Nhàn cảm thấy không đúng, cẩn thận dùng linh nhãn vừa nhìn, liền thấy nước bùn cự nhân bên trong, mơ hồ hiện ra màu vàng xám quang mang. Quỷ lực. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách. Sắp biến quỷ. Lý Thanh Nhàn bí mật truyền âm cho Trầm Tiểu Y, Trầm Tiểu Y mặt lộ vẻ kinh sắc, cuối cùng tự giễu cười cười, thấp giọng nói, xong. Quỷ địa gặp phải loại này đối với mình có sát ý quỷ, chắc chắn phải chết. Hỏng rồi. Vạn quân trùng trận thành hình. Có người đột nhiên kêu to. Mọi người nhìn kỹ, liền thấy nguyên bản nước bùn cự nhân lùn một chút nữa. Thế nhưng, trước mặt hắn nhiều vượt qua 200 con quái vật, như là thân người cùng thân ngựa kết hợp, nhưng cũng không đầu. Những thứ này không đầu bán nhân mã bị dây cương buộc lại, hơn 200 điều dây cương tất cả liền ở nước bùn cự nhân phần bụng. Nước bùn cự nhân hạ thân hai chân biến mất, chậm rãi ngưng tụ thành khổng lồ hai bánh chiến xa. Nước bùn cự nhân tướng mạo, một lần nữa chuyển hóa thành cốt quế tử. Cốt quế tử treo cao giữa không trung, nhìn xuống mọi người. Vạn trùng. Cốt quế tử vừa lên tiếng, miệng lớn mở rộng, biên giới đen nhánh, bão cát giống như độc trùng bay ra. Rơi vào bán nhân mã cùng trên người hắn, không ngừng nhúc nhích dung hợp, chậm rãi hiện ra ánh kim loại, đang dệt thành áo giáp màu đen. Theo len ken tiếng kim loại liên tiếp vang lên, nguyên bản bình thường nước bùn cự nhân, dĩ nhiên hóa thành một đám áo giáp kỵ binh lôi kéo chiến xa cự nhân. Không đúng. Triền điện mang cổ lực sĩ hét lớn một tiếng, hai tay nắm lấy nhau, nhảy lên thật cao, bát phương dẫn lôi, rót vào song quyền, mạnh mẽ đập về phía cự nhân đầu. Áo giáp nước bùn cự nhân chỉ là nở nụ cười, liền thấy hơn 200 áo giáp không đầu bán nhân mã thần kỳ giống như nhảy vọt đến giữa không trung. Như dẫm trên đất bằng, tựa như thiên quân vạn mã, và về phía triền điện mang cổ lực sĩ. Bầu trời bên trên, vạn quân trùng trận cùng lôi đình chạm vào nhau, không đầu bán nhân mã liên tiếp tán loạn, mà lôi đình cũng càng ngày càng ít ỏi. Chương 406, Đại Trảm Lý Kiếm Tru Vạn Ma. Cuối cùng còn sót lại 50 thất bán nhân mã lôi kéo nước bùn cự nhân, đánh bay triền điện mang cổ lực sĩ, tựa như một mảnh nước bùn cùng điêu tượng hỗn hợp vật, bổ nhào hướng về Lý Thanh Nhàn mấy người. Ở bổ nhào quá trình trong, nguyên bản tán loạn bán nhân mã phản phất thời gian nghịch lưu, một lần nữa ngưng tụ. Bất quá trong chớp mắt, hơn 200 không đầu bán nhân mã một lần nữa tập kết, từ trời cao chênh chết đạp không chạy chồm, tựa như thiên binh hàng lâm bổ nhào, gào thét xông về phía mọi người. Triền điện mang cổ lực sĩ hạ xuống rơi xuống đất. Gào thét một tiếng, lại lần nữa đưa tới bát phương lôi đình, vung quyền công ra. Cốt quế tử cao ở trên trời, hai tay chắp tay trước ngực, cúi đầu, trong miệng năm đạo đạo, vạn ma. Cốt quế tử lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu. Ngự hoa viên bốn phương tám hướng, một đạo đạo lốc xoáy hình ma khí bốc lên, cấp tốc bay nhanh đến cốt quế tử sau lưng. Trong phút chốc, cốt quế tử sau lưng ngưng tụ đến hàng ngàn màu đen lốc xoáy, mỗi một đạo lốc xoáy đều chuyển hóa thành một con hình thù kỳ quái ma vật. Có cái miệng lớn như chậu máu, có răng nanh răng nhọn. Có to lớn không gì so sánh được, có nhỏ như ngân châm, đủ loại kiểu dáng ma vật thấp giọng gào thét. Cốt quế tử đột nhiên mỉm cười, giơ tay lên, vặn gãy đầu mình đầu, nhấc lên. Vạn ma như nước thủy triều, theo cổ của hắn trào vào thân thể. Thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, hóa thành một cái cao ba trượng thịt lớn cầu, toàn thân nhô lên một cái lại một cái màu đen khối thịt. Đùng, đùng, đùng. Khối thịt liên tiếp nổ tung, nước lục chảy xuôi, hiện lên từng cái quái dị vặn vẹo khuôn mặt. Cốt quế tử toàn thân, bị từng cái vặn vẹo ma vật mặt bao trùm. Hoặc đen hoặc đỏ, hoặc tím hoặc xanh. Mặt ma khắp cả người, lít nha lít nhít. Từng đôi con mắt màu xanh lục, sâu kín nhìn mọi người. Mọi người toàn thân sợ hãi. Một cái thí sinh cảm giác đột nhiên đến thân thể ngứa, đưa tay phải ra gãi vai trái, gãi gãi, tay phải đột nhiên một không nghiêng đầu nhìn một cái, tay của chính mình không biết lúc nào càng xuyên qua lồng ngực, cầm lấy chính mình trái tim, gãi ra từng cái vết máu. Ngươi! Thí sinh mắt nhắm lại, ngã trên mặt đất. Còn có một cái văn tu cảm thấy phía sau lưng mang mát, mơ hồ nghe được nhai tiếng, quay đầu nhìn lại sau lưng hòm sách. Từ bên trong lấy ra một quyển đẫm máu cuốn sách. Cuốn sách bên trên, cái miệng lớn như chậu máu, ngậm liên tiếp ruột, chính thử lựu vừa hấp vừa nhai, đỏ vàng nước dịch bắn tóe bốn phía. Văn tu trở tay một trờ, ngang lưng cùng cái bụng đều bị đào không, mắt tối sầm lại. Tà ma hợp lưu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quỷ lực bám thân, phiền phức. Triền điện mang cổ lực sĩ về phía trước tiến công, lại bị không đầu bán nhân mã ngăn trở. Những người còn lại dồn dập ra tay, nhưng bất luận đạo thuật vẫn là phi kiếm, đều không có cách nào thương tổn được mặt ma. Chúng cả người sởn tóc gáy, lòng sinh tuyệt vọng. Ma tu cùng tà phái, vốn là có khủng bố thủ đoạn, cái này cốt quế tử tà ma cùng tu, lại thêm quỷ lực, đã không người nào có thể chế. Mọi người lúc này mới ý thức được, Lục Tinh Nam đẩu nát bấy tà thần điêu tượng cỡ nào trọng yếu, bằng không tà thần hàng lâm, mọi người đã tiêu vong. Tà kiếm, chưa tới phá pháp cảnh, không giết chết được hắn. Võ kiếm nhíu mày. Chúng ta chính khí kiếm chỉ có thể thương hắn, không cách nào giết chết hắn. Tống Bạch Ca nói. Hắn sẽ không hoàn toàn quỷ hóa chứ. Kiến thức rộng rãi Mạnh Hoài Xuyên ngờ vực nói, rồi sau đó nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Y. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đối mặt không cách nào đối kháng quỷ dị công kích, đấu chí tán loạn. Lý Thanh Nhàn ngoại phóng linh phù, che đậy chính mình hình mạo cùng tiếng nói, rồi sau đó, thi pháp, ngự kiếm. Trảm sinh. Đại trảm lý kiếm hóa thành một vệt kim quang, lưng kiếm trên Lục Tinh Nam đẩu lấp lóe tia sáng. Đại trảm lý kiếm vô thanh vô tức xẹt qua hơn 200 không đầu bán nhân mã, xuyên qua cốt quế tử thịt lớn cầu ngực, rồi sau đó trở về mệnh phủ. Trầm Tiểu Y khẽ cau mày, đại trảm lý kiếm là có thể chặt đứt quỷ cùng hiện thế liên hệ, tương đương với đem quỷ chạy về quỷ giới. Nhưng nơi đây chính là quỷ thành, vốn là quỷ giới một phần, đại trảm lý kiếm chỉ có thể thương quỷ, không thể đem xua tan. Cực lớn viên cầu thân thể bên trên, vô số mặt ma gào thét, trên cao nhất cốt quế tử nhìn Lý Thanh Nhàn, chỉ là xì nở nụ cười. Đột nhiên, che kín cốt quế tử thân thể tất cả mặt ma, từ bên trong rạn nứt, dâng trào ra ô uế màu đen nước bùn. Tứ tán nước bùn xì xì bốc khói, không đầu bán nhân mã đám người thống khổ vặn vẹo, dồn dập tan ra hóa thành màu đen bùn nhão, trải trên mặt đất. Ngươi! Có thể nào giết ta? Ta tu, vạn ma kinh, tôn lạy cứu thế thần. Chư giới đem diệt. Thần chủ cứu thế, ta đem sống lại. Cốt quế tử thu nhỏ lại đến nguyên bản to nhỏ, thân thể tràn ngập nước bùn, đưa tay chụp vào Lý Thanh Nhàn, nhưng chậm rãi động lại, tiếp rạn nứt, hóa thành đá vụn, rơi trên mặt đất. Tất cả ma tu, một lưới bắt hết. Mạnh Hoài Xuyên châu mày, tu, vạn ma kinh, vốn là phiền phức, dĩ nhiên lại vẫn là lâm thế phái thần, cái này liền càng phiền toái. Mọi người chậm rãi lấy lại tinh thần, ánh mắt tụ tập ở Lý Thanh Nhàn trên người. Mơ hồ đoán được là Lý Thanh Nhàn làm cái gì mới có thể chém giết cốt quế tử. Còn lại không nhiều mệnh thuật sư liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn. Lại vội vàng tách ra. Tuy rằng Lý Thanh Nhàn đã che lấp, nhưng vệt kim quang kia quá giống đại trảm lý kiếm. Tin tức này quá trọng yếu, nhưng đáng tiếc, quỷ thành vừa kết thúc, rất khả năng không nhớ ra được. Lúc này, Phương Phương mang theo một đội thị vệ chạy tới, chỉ vào Lý Thanh Nhàn nói, cậu trẻ, đó chính là ca ca. Lý Thanh Nhàn nghe tiếng nhìn tới, liền thấy lôi kéo Phương Phương tay người một thân kim giáp, dường như trong đội ngũ tướng quân, các nơi cùng người thường không khác, chỉ có đầu sương khói bốc lên, dường như cũng không đầu. Những người còn lại cũng nhìn sang, chỉ liếc mắt nhìn. Dồn dập tách ra. Ở quỷ địa, càng là quái dị quỷ, càng không thể nhìn thêm. Cái kia quỷ tướng quân hướng Lý Thanh Nhàn gật đầu một cái, cẩn thận liếc mắt nhìn hiện trường, khuôn mặt màu xám sương khói kịch liệt bốc lên, vung tay lên, lấy đi tất cả cốt quế tử dấu vết lưu lại. Cháu ngoại Diệp Hàn, gặp qua cửu cửu. Lý Thanh Nhàn chắp tay nói. Người một nhà, không cần khách khí. Thanh Vân Thí sắp yết bản, ngươi mau mau rời đi đi. Quỷ tướng quân đạo. Lý Thanh Nhàn gật gù, Phương Phương chạy tới, hai người nắm tay nhau, xoay người hướng đi ngự hoa viên cửa sau. Mọi người vội vàng đuổi tới. Trốn ở cách đó không xa Hảo Vận Sinh vội vã rời đi. Dọc theo đường đi, mọi người ngậm miệng không nói, vừa mới vạn ma mặt quá mức dọa người, bất quá mấy tức thời gian, sáu người không tên chết đi, nếu là tiếp tục kéo dài, ít nhất còn muốn chết mấy trăm người. Chẳng biết vì sao, mọi người dù là chỉ là hồi tưởng vạn ma mặt, đều cảm thấy nội tâm sinh sôi ra cái gì mặt trái tâm tình, từ da mặt đến khớp xương kẻ hở trực dương dương. Ra ngự hoa viên cửa sau, mọi người đến thần vũ môn trước. Đi tới thí sinh đứng ở đây. Cửa, đứng một cái lại một cái trên người mặc quan phục tiểu hài tử. Các thí sinh nhìn về phía mình bên người. Ngoại trừ hơn 100 người, đại đa số người cũng đã cùng hài tử tách ra. Bọn ngươi bình tĩnh đừng nóng. Mọi người túm năm tụm ba ở đứng, lẳng lặng chờ chờ. Chỉ chốc lát sau, chờ tất cả mọi người đến, một người mặc áo tím quan phục tuấn tú hài tử nghiêm mặt, nói, lấy ra các ngươi bài thi. Mọi người dồn dập nắm ra bản thân bài thi, giấy đen chữ trắng, phía trên đều viết Thiên Hạ Thái Bình bốn chữ. Mọi người lẫn nhau quan sát, cuối cùng kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn cùng Hảo Vận Sinh. Còn lại tất cả mọi người văn tự, nhiều nhất đỏ hai bút. Không người thứ ba bút có bút đỏ vẽ. Có thể cái này hai người ngược lại tốt, bốn chữ, ba chữ toàn đỏ, chỉ thứ tư chữ là trắng. Lý Thanh Nhàn cùng Hảo Vận Sinh liếc mắt nhìn nhau, hai người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Mấy người nhìn hai người, suy tư. Nước Đông đỉnh Thái tử Hầu Độ Chu chau mày. Mạnh Hoài Xuyên cười nói, cái này liền đúng dịp, hai người thành tích tương đồng, chẳng lẽ xuất hiện trước nay chưa từng có song trạng nguyên. Chương 407, Tay Ngọc Khâm điểm quan trạng nguyên. Trầm Tiểu Y chớp mắt một cái, lớn tiếng nói, trạng nguyên tất nhiên là Diệp Hàn. Các ngươi xem, Diệp Hàn bên người theo hài tử, nhưng này Hảo Vận Sinh bên người, hài tử nhưng không tại bên người. Chỉ này một điểm, Diệp Hàn hơn xa Hảo Vận Sinh. Hảo Vận Sinh mặt tối sầm, không nghĩ tới Trầm Tiểu Y như vậy âm thầm ra tay với mình. Không sai, Diệp Hàn dẹp yên ma tu, đoạn tận thất phẩm ma môn thanh vân, phá hủy ròng rã một đời ma tu, chúng ta tín phục. Võ Kiếm nói. Bất kể là bài thi, thực lực, vẫn là công lao, Diệp Hàn hoàn toàn xứng đáng. Mọi người cùng tán thưởng. Không một người chống đỡ Hảo Vận Sinh. Hảo Vận Sinh cắn răng, nắm quyền, ở hầu phủ chịu khổ xa lánh từng hình ảnh ở trước mắt hiện lên. Năm đó chính mình ở hầu phủ bị bắt nạt, đó là chính mình lực lượng nhỏ yếu, cũng là thôi. Hiện tại chính mình rõ ràng đã có vấn đỉnh trạng nguyên thực lực, lại trong bóng tối hỏng rồi Diệp Hàn phân mệnh người địa vị, đến mệnh tinh bảo điện lượng lớn mệnh tinh, vốn cho là cái này trạng nguyên nắm chắc, ai biết, càng không một người giúp đỡ chính mình. Lý Thanh Nhàn chỉ là dửng dưng nói, tất cả do quan chủ khảo làm chủ. Đối với cái này trạng nguyên, Lý Thanh Nhàn đã hoàn toàn không để ý, thất phẩm thanh vân thí chỗ tốt có ba điểm, điểm thứ nhất chính là danh tiếng. Một khi đến trạng nguyên, cất bước vượt xa tất cả mọi người, ngày sau có rất nhiều chỗ tốt. Điểm thứ hai chính là triều đình ban thưởng, ngoại trừ dinh thự, bảo vật, trọng yếu nhất chính là khí vận. Nhưng đi theo quỷ thành được đến khí vận so với, triều đình ban thưởng nhỏ bé không đáng kể, còn không bằng một cái trung phẩm mệnh hài vận nước tổng sản lượng. Điểm thứ ba chính là đại nho tặng thi từ. Như chỉ là biếu tặng bình thường thi từ, bất quá là nhiều một chút danh tiếng. Nếu là biếu tặng chiến thi từ, xác thực giá trị rất lớn, bởi vì trạng nguyên do vận nước nâng lên, bất kể là không phải văn tu, đều có thể sử dụng bị biếu tặng chiến thi từ, bất quá một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Trong lịch sử tứ phẩm, thất phẩm cùng khoa cử ba loại trạng nguyên cộng lại, tổng cộng cũng chỉ có ba người bị biếu tặng qua chiến thi từ, cái tỷ lệ này nhỏ đến là số không, vì lẽ đó Lý Thanh Nhàn cũng không để ý, Lý Thanh Nhàn thậm chí mơ hồ chống cự cái này trạng nguyên. Bởi vì một khi chính mình đến trạng nguyên, Thiên Mệnh Tông sẽ nghĩ như thế nào? Không bằng để cho Hảo Vận Sinh. Sau đó, Lý Thanh Nhàn nhìn quét quỷ thành, ý thức được, quyết định trạng nguyên, là quỷ giới cùng Thiên Mệnh Tông. Mọi người lặng lặng chờ chờ, đột nhiên, một ít quỷ hài tử ngẩng đầu nhìn trời. Lý Thanh Nhàn theo nhìn tới. Đen nhánh màn trời trên, một đạo thập tự hình ánh sao lấp lóe. Trắng bạc thập tự tinh quang ở giữa, một điểm ánh sáng đỏ càng ngày càng sáng. Mọi người hoảng sợ, một cái trên đất, một cái ở trời, thập tự tinh quang lại bị dễ dàng nhìn thấy, cỡ nào khổng lồ. Trầm Tiểu Y lại thân tay nắm lấy Lý Thanh Nhàn cánh tay, thân thể run rẩy, bí mật truyền âm nói, Thiên Ngoại Đăng. Thiên Mệnh Tông Thiên Ngoại Đăng. Thiên Mệnh Tông muốn cùng quỷ thành đấu nhau một tràng. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới Thiên Ngoại Đăng dĩ nhiên là một cái khổng lồ như thế pháp khí. Hầu Độ Chu mặt lộ vẻ hận sắc, nói, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, cái này Thiên Ngoại Đăng, chỉ một đòn liền có thể trọng thương nhất phẩm đại cao thủ, một khi liên tục ngoại phóng thần quan thần hỏa, siêu phẩm đều khó mà chống đối. Một khi Thiên Ngoại Đăng oanh kích quỷ thành, chúng ta cũng có thể chết ở chỗ này. Thiên Mệnh Tông đây là muốn làm cái gì? không sợ cả triều văn võ phẫn nộ sao? Thiên mệnh tông muốn giết người, lúc nào quan tâm qua cả triều văn võ? Chúng ta nơi này có một cái tính một cái. Cái nào phối lên thiên mệnh tông thu tay lại? Hầu độ Chu cười lạnh nói. Mọi người sắc mặt tối sầm lại, lo sợ bất an. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Hảo Vận Sinh, phát hiện Hảo Vận Sinh cũng ở híp mắt xem chính mình, vừa sợ vừa hận, bị phát hiện sau vội vàng quay đầu xem nơi khác. Lý Thanh Nhàn không hiểu Hảo Vận Sinh ánh mắt, nghĩ một hồi, đột nhiên có chút dở khóc dở cười, xem ra Hảo Vận Sinh thật coi chính mình là thiên mệnh tông nhân tử, cảm thấy ngày này ngoại thần đèn cùng mình có quan hệ. Sau đó, Lý Thanh Nhàn sửng sốt. Thiên mệnh tông không thể biết được quỷ thành bên trong tất cả. Nhưng thiên ngoại đăng sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, thời điểm như thế này xuất hiện, hẳn là uy hiếp quỷ thành, muốn dựa theo thiên mệnh tông ý chí tuyển trạng nguyên. Thiên mệnh tông dựa uy hiếp gì quỷ thành? Bởi vì quỷ thành trước tao ngộ phá hư. Chẳng lẽ nói, Hảo Vận Sinh gọi ra siêu phẩm mệnh hài, suy yếu quỷ thành lực lượng, cũng là thiên mệnh tông thủ bút. Lý Thanh Nhàn chau mày, thiên mệnh tông quả nhiên lợi hại, may là thiên mệnh tông cũng không phải là không gì không làm được, có vài thứ không tính được tới, tỉ như chính mình, nếu không thì, chính mình đã sớm chết 800 lần. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng vỗ vỗ Trầm Tiểu Y tay, nói, không cần sợ hãi, quỷ thành sẽ không ngồi chờ chết, thiên mệnh tông cũng không muốn nhìn thấy chúng ta chết. Lý Thanh Nhàn vừa dứt lời, hào quang màu đỏ kia tuôn ra không ngừng xoay tròn thập tự tia chớp, phun trào một đạo thẳng tắp huyết sắc thần quang. Chỉ trong nháy mắt, liền rơi vào hoàng thành trong. Đường kính trăm trượng, quang mang lóa mắt. Vị trí kia. Nơi đó, vừa vặn là hoàng cung nhà giam vị trí, siêu phẩm mệnh hài phát uy địa phương. Sát na sau, một tấm cực lớn màu vàng xám linh phù bay lên, đầy đủ trăm trượng, bên trên hai chữ phát sáng. Ngăn trở huyết sắc thần quang. Khủng bố vòng hình kinh khí ở giữa không trung rung động, nhấc lên đầy trời cuồng phong. Đột nhiên, tất cả mọi người cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được kinh sợ quý, dường như diêm la giáng thế. Liền thấy cái kia hình chữ thập thiên ngoại đăng cấp tốc mở rộng, trong phút chốc, tăng lớn gấp 10 lần, rồi sau đó, hàng trăm hàng ngàn điểm sáng màu đỏ lóe sáng. Mọi người hoảng hốt, vừa nãy chỉ một đòn, liền có thể trọng thương nhất phẩm cao thủ, cái này hàng trăm hàng ngàn thần quan, siêu phẩm cũng chưa chắc có thể đỡ. Đột nhiên, quen thuộc nhạc thiếu nhi tiếng vang lên. Ném, ném, bỏ khăn tay. Chém, chém, chém cải trắng. Con gà con chíp chíp gọi. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn hài tử hát nhạc thiếu nhi. Thí sinh bên người bọn nhỏ cũng theo vỗ tay, không ngừng mà hát. Liền thấy quỷ thành biên giới, một cái lại một cái hài tử chậm rãi lớn lên. Không lâu lắm, lên tới hàng ngàn, hàng vạn chiều cao không biết mấy trăm trượng to lớn hài đồng vây nhốt quỷ thành, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thiên ngoại đăng, tuôn ra sáng lạng thần quang, đếm không hết thập tự tia chớp xoay quanh. Sát na sau, phun trào ra đến hàng ngàn thiên ngoại thần quang. Tự như diệt thế cột sáng, liền thành một phiến, bao trùm toàn hoàng thành. Cùng lúc đó, hoàng thành trong, lít nha lít nhít ánh sáng cùng vật phóng lên trời. Từng cái cự nhân hài đồng mảnh nhảy một cái, vung quyền đập về phía thần quang. Hào quang, bảo vật, cự nhân hài đồng phản phất đang dệt thành một mảnh lưới lớn, phản tráo hướng thiên ngoại thần quang. Rầm rầm rầm. Thần quang chói mắt nổ tung, toàn bộ bầu trời phản phất đổ nát, vô số thiên hỏa kình khí khuếch tán, mảnh vỡ hình mây khói tứ tán. Tia sáng chói mắt bùng lên, mấy cái thí sinh đột nhiên không kịp chuẩn bị, dĩ nhiên nhìn thẳng trên trời. Hai mắt trong nháy mắt thiêu đốt, hốc mắt hóa thành màu đen hố nhỏ, miễn cưỡng đau ngất đi. Siêu phẩm tầng thứ dư âm mặc dù bị hoàn thành lực lượng tầng tầng trung hòa, cũng giống như núi cao đè xuống. Tất cả mọi người, như bị từ trên trời rơi xuống tảng đá đập trúng, thân thể bị sức mạnh vô hình tầng tầng đè xuống đất, bất luận thế nào giãy giụa, đều không thể đứng dậy. Mọi người vận dụng các loại sức mạnh, nhưng tất cả sức mạnh rời đi thân thể sau, đều bị cường đại siêu phẩm dư âm dẹp yên. Có mấy người dưới thân là bén nhọn tảng đá, đâm thủng thân thể, máu tươi phun tung tóe. Nghĩ muốn tự cứu, nhưng thân thể không nghe sai khiến, con ngươi chậm rãi tan rã. Mọi người tuyệt vọng nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Qua hồi lâu, bầu trời quang mang tan hết, tiếng nổ vang rền biến mất, mọi người mới cảm thấy đè ở trên người lực lượng tiêu tan, chậm rãi đứng dậy. Chương 408, hai giới trạng nguyên không giống tên. Ngẩng đầu vừa nhìn, thiên ngoại đang biến mất, đầy trời vật, quang mang cùng cự nhân hài đồng rơi xuống. Mỗi một cái cự nhân hài đồng đều bị thiêu đến toàn thân đen nhánh. Chúng thí sinh bình tĩnh lại, vội vàng cứu người bị thương. Tất cả là do dư âm bị thương, cũng đã máu tươi trôi hết, ngũ tạng lục phủ vỡ thành nhỏ khối, mất đi sinh mệnh. Siêu phẩm oai, thần khí năng lực, vô cùng kỳ diệu a. Cái này còn vẻn vẹn là dư âm, nếu là bị thiên ngoại đăng đánh trúng, chúng ta đại khái sẽ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Mọi người tịch mịch đứng thẳng. Đột nhiên, một tấm màu vàng ống tơ lụa từ bầu trời phiêu qua, dán ở thần vũ môn bên trái. Màu vàng ống tơ lụa từ từ mở rộng, hóa thành một tấm tràn ngập mọi người tên thanh vân thí bản danh sách. Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng về một giáp ba vị trí đầu. Trạng nguyên, Diệp Hàn. Bản nhãn, Hảo Vận Sinh. Thám Hoa, Hầu Độ Chu. Có người tiếp tục xem hai giáp bản danh sách cùng ba vị trí đầu bản danh sách mà cùng Lý Thanh Nhàn quen biết người, dồn dập đi tới, hướng về Lý Thanh Nhàn chúc mừng. Lý Thanh Nhàn hướng về mọi người từng cái chào, nhưng trong lòng kỳ quái. Theo lý thuyết, chính mình giết siêu phẩm mệnh hài sẽ có rất lớn khen thưởng, thậm chí không kém tại đế tinh, khả năng chỉ đứng sau Tử Vi Chiếu Lâm, có thể hoàn thành tại sao không có bất kỳ phản ứng nào. Lẽ nào thật sự phải đợi Quỷ Thành Hoàng đế trở về? Cho tới cái này trạng nguyên. Đột nhiên, từ trên trời đáp xuống thần quang, rơi vào Lý Thanh Nhàn, Hảo Vận Sinh cùng Hầu Độ Chu ba người trên thân. Thám Hoa Hầu Độ Chu trên người nhiều một tầng áo đỏ. Bản nhãn Hảo Vận Sinh trên người ngoại trừ áo đỏ, còn nhiều giao nhau ở ngực bụng vải đỏ mang. Trạng nguyên Lý Thanh Nhàn trên người ngoại trừ áo đỏ cùng vải đỏ mang. Trên đầu còn nhiều đỉnh đầu mũ cánh chuông. Một cái trắng noãn tay ngọc từ hư không dò ra, nắm bắt một nhánh vàng rồng chế tạo đóa hoa, cắm ở Lý Thanh Nhàn mũ cánh chuông trên. Mọi người đặc biệt hiếu kỳ, bởi vì cắm hoa, đội mũ cánh chuông cùng treo vải đỏ mang, lẽ ra nên do thần đô phủ Kinh Triệu Duẩn tới làm, tại sao lại ở chỗ này liền hoàn thành. Mệnh thuật sư các thí sinh nhìn ba người trên thân nhiều mũ áo bội sức, mặt lộ vẻ hâm mộ. Mặc dù là Trầm Tiểu Y, cũng không nhịn được muốn sờ mò Lý Thanh Nhàn trên người áo đỏ. Các mệnh thuật sư đều rõ ràng, từ nay về sau, ba người này ở quỷ giới địa vị sẽ khác với tất cả. Đặc biệt là Lý Thanh Nhàn, lại bị quỷ giới cường giả điểm kim hoa, chuyện này ý nghĩa là, sau đó bình thường quỷ gặp phải Lý Thanh Nhàn, cũng phải trước tiên gặp mặt lễ. Chờ cái kia tay ngọc rời đi, tất cả sống sót đám con nít nắm tay nhau vây quanh Lý Thanh Nhàn, vừa chuyển đi tới, vừa hát chúc phúc nhạc thiếu nhi. Thiên tuyển vô song tử, nhân gian quan trạng nguyên. Một bước lên mây xanh, mỹ danh thiên hạ dương. Đỉnh đầu điểm kim hoa, một thân áo đỏ rực. Văn có thể an thiên hạ, võ có thể định quốc bang. Hát xong nhạc thiếu nhi, bọn nhỏ giải tán lập tức, Phương Phương chạy tới, lôi kéo Lý Thanh Nhàn tay. Lưu luyến. Cửa trên người mặc quan phục hài tử cao giọng nói, Thanh Vân thí xong, chư vị tiến sĩ mời ra thần Vũ Môn, trở về núi Thanh Vân. Mọi người dồn dập thở dài một hơi, treo cao hồi lâu tâm, thoáng hạ xuống. Mấy người không kiềm chế nổi, bước nhanh đi vào thần Vũ Môn, đi mấy bước, phía trước lập tức sáng ngời. Sáng sớm núi Thanh Vân dưới, cỏ xanh như tấm đệm, phía đông Thái Dương còn chưa bay lên, gợn sóng màu trắng bạc soi sáng thiên hạ. Trước hết đi ra thí sinh đạp lên lâu không gặp nước Tề đại địa, nhìn chung quanh đám người chung quanh, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lục tục có người đi ra. Có người nhìn quen thuộc thiên địa cùng cảnh sắc, nhìn cái kia từng cái hiền lành khuôn mặt, mừng đến phát khóc. Lúc này, các giám khảo đột nhiên nhìn hướng về thi giữa sân cửa lớn, liền thấy một đạo minh hoàng vải tơ trôi nổi bên trên, bày ra lượng lớn thí sinh tên. Các giám khảo cẩn thận nhìn tới, liền thấy ba người đứng đầu phân biệt là Lý Thanh Nhàn, Diệp Hàn, Hầu Độ Chu. Một ít giám khảo thật dài thở dài. Cương Phong tiên sinh trên trời có linh thiên, có thể lấy nhắm mắt. Chu đại nhân cũng vẫn chăm sóc hắn, nếu có thể biết được hắn đến thất phẩm trạng nguyên, ổn thỏa mỉm cười cửu tuyền. Lần này Thanh Vân thí kết thúc, chúng ta cùng đi hình bộ đi một chuyến. Nhiều năm chưa mở lớn chinh phạt, ma môn sợ là quên. Đông đảo văn tu giám khảo sắc mặt lạnh lẽo. Cách đó không xa. Mệnh thuật sư Đồng Linh liếc mắt nhìn quan trạng nguyên tên, trong lòng cả kinh, tâm nói sư tôn đoán quả nhiên không sai, người này rất khả năng cùng Hoàng Tuyền Đế Quân rất có ngọn nguồn, ở quỷ địa vạn tượng Thanh Vân Thí đều có thể đạt được trạng nguyên, người này khí vận sợ là không hề tầm thường. Đồng Linh liếc mắt một cái Rừng Thông, xoay người rời đi. Rừng Thông bên trong, một mập một gầy hai cái mệnh thuật sư hai mặt nhìn nhau. Đến cùng phát sinh cái gì? Diệp Hàn làm sao chưa đoạt trạng nguyên vị? Thiên Mệnh Tông xây tông vừa đến, chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế. Đây là đầy trời đại họa. Lý Thanh Nhàn có tài cán gì, dĩ nhiên cướp đoạt Diệp Hàn trạng nguyên vị trí, quả thật liền muốn chết. Lập tức bẩm báo sư môn, xin mời thánh tử. Không, xin mời trưởng lão xuống núi, tru diệt kẻ này. Thiên mệnh chi tử, một khi lên thế, không cho phép nửa điểm thất bại, một khi thất bại, tâm trí không kiên, linh đài bị long đong, tất nhiên sẽ dẫn đến thiên mệnh chết đi, tiến tới gợi ra quần hùng tranh giành. Tất dẫn đến thiên hạ đại loạn. Đến cùng nơi nào xảy ra sự cố? Nghe một chút các trưởng lão nói thế nào chứ? Mập sư huynh lấy ra đưa tin phù bàn, đưa tin cho Thiên Mệnh Tông. Không lâu lắm, mập sư huynh khẽ mỉm cười, nói, thì ra là như vậy. Sư huynh, làm sao? Các trưởng lão nói, lần này quỷ địa xâm nhập vạn tượng đồ, cũng không phải là cố ý nhằm vào Thiên Mệnh Tông. Nhưng nếu nhập vạn tượng đồ, không thể tay không mà về, liền nhân cơ hội cướp đoạt tử giới cựu quốc khí vận, bởi vậy cùng ta tông nổi lên phân tranh. Bọn họ lo lắng tử giới cựu quốc khí vận đều bị nhân tử đoạt. Vì lẽ đó bồi dưỡng người khác, cùng Diệp Hàn tranh chấp. Nhưng cuối cùng, đại trưởng lão có cảm giác, phát động thiên ngoại đăng, uy hiếp quỷ địa. Cuối cùng, quỷ địa dù chưa chịu thua, nhưng chung quy thỏa hiệp. Có thể trạng nguyên là Lý Thanh Nhàn, không phải Diệp Hàn A. Người có chỗ không biết. Ở hiện thế, trạng nguyên là Lý Thanh Nhàn, có thể ở quỷ địa, kim bản trạng nguyên là Diệp Hàn. Chính là biết được tin tức này, các trưởng lão mới kết luận, quỷ địa thỏa hiệp. Thì ra là như vậy. Bất quá, để cái kia Lý Thanh Nhàn phân khí vận, thật là đáng ghét. Không sao. Người này tranh ăn với hổ. Dĩ nhiên nương nhờ vào quỷ địa, quỷ lực cuốn quanh người, không dùng thời gian bao lâu, liền hoàn toàn nhập quỷ, thần tiên khó cứu. Trừ phi quỷ địa xuất huyết nhiều, ban cho hắn thân phận, để cho hắn lâu dài lưu lại hiện thế. Hắn hiện tại bất quá thất phẩm, không vào thượng phẩm, làm sao nhập ta tông pháp nhãn? Chờ hắn nhập thượng phẩm, Diệp Hàn đã sớm quyền nghiêng thiên hạ, không người nào có thể chế. Sư huynh nói đúng lắm. Cùng quỷ địa vạn tượng trạng nguyên so ra, cái này chỉ là nhân gian thất phẩm Thanh Vân trạng nguyên, không quan trọng gì. Chỉ cần Diệp Hàn có này trạng nguyên thân. Đăng Long con đường liền chính thức mở ra, mấy năm sau khi, phải cao chót vót hậu thế. Diệp Hàn ra đến. Hai cái mệnh thuật sư nhìn hướng về Diệp Hàn. Diệp Hàn trên người áo đỏ cùng vải đỏ đang đi ra cửa lớn thời điểm biến mất, hắn chỉ cảm thấy đầu óc một trận hoảng hốt, có quan hệ quỷ địa trí nhớ bắt đầu tiêu tan, chỉ mơ hồ nhớ tới, mình cùng Lý Thanh Nhàn có tranh đấu, cuối cùng đến thật giống là mệnh đế đại nhân vật gì ban ân, phản hại Lý Thanh Nhàn tiền đồ. Cụ thể làm sao, làm thế nào cũng không nhớ ra được. Diệp Hàn ẩn có cảm giác, xoay người ngẩng đầu, nhìn hướng về trên cửa chính kim bản. Nhìn thấy chính mình chỉ là bản nhãn, Diệp Hàn khẽ mỉm cười, có thể đến bản nhãn, vậy mình ở hầu phủ địa vị sẽ khác với tất cả. Có tầng này thân phận, sau đó liền có thể quang minh chính đại bồi dưỡng thế lực, không cần bị hầu phủ ca ca bọn đệ đệ lợi dụng hầu phủ thân phận ép chính mình. Khủng long thăng thiên. Diệp Hàn song quyền nắm chặt. Chương 409, khắp thành sách tiếng vọng năm cũ. Rừng thông bên trong, Thiên Mệnh Tông hai cái mệnh thuật sư nhìn Diệp Hàn, hơi thêm thôi diễn, bèn nhìn nhau cười. Sư huynh, ngươi có thể thôi diễn ra kết quả. Thiên mệnh chi tử mệnh cách, ngoại trừ trưởng môn, mặc dù đại trưởng lão cũng nhìn không rõ ràng, ta làm sao có thể biết. Này sư huynh vì sao cười? Này sư đệ vì sao cười? Ngươi ta đem Diệp Hàn thu hoạch viết ở lòng bàn tay, đồng thời lấy ra, làm sao? Hai người lấy pháp lực đem văn tự viết ở lòng bàn tay trái, rồi sau đó đồng thời mở ra. Liền thấy hai người trong lòng bàn tay, viết tương đồng hai chữ. Siêu phẩm. Sư huynh đệ hai người cười ha ha. Đến siêu phẩm mệnh tinh, đại thế đã thành. Trong rừng cây, sắc mặt như sương Khương Ấu Phi nhìn Lý Thanh Nhàn ra đến, nhìn lướt qua phòng thi ở ngoài Chu Hận, chính muốn đi tới hình bộ, ánh mắt xẹt qua tràng ở ngoài ma môn tu sĩ, nhíu mày, dừng lại tại chỗ. Lý Thanh Nhàn đi ra cửa lớn, sáng sớm ánh sáng chiếu ở trên mặt, khẽ mỉm cười, sau đó thu lại nụ cười, lấy ra đưa tin phù bàn, Chu Thúc, nghe được tin tức trả lời một chút, người bán mệnh nhân làm sao nát. Lý Thanh Nhàn cầm trong tay đưa tin phù bàn, đứng ở trước cửa lớn, lặng lặng đứng. Quỷ địa vạn tượng đồ bên trong, phát sinh tất cả ở trong đầu chậm rãi lóe qua, không có một chút nào mơ hồ, tất cả cùng bình thường không khác. Lúc này, Trầm Tiểu Y cau mày đi tới, vừa đi vừa nói, quỷ địa quả nhiên quái dị, vừa mới đi ra cửa, rất nhiều trí nhớ liền mơ hồ, ta liền nhớ tới Diệp Hàn hại ta, ngươi cứu mạng của ta, ta. Nắng sớm rơi vào Trầm Tiểu Y trên mặt, lóe qua một vệt sớm hà màu nhạt. Trầm Tiểu Y ngẩng đầu nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, thấy Lý Thanh Nhàn sắc mặt trầm tĩnh, làm như phát sinh đại sự gì, trong lòng biết không liền hỏi, đứng ở một bên. Những người còn lại lục tục ra đến. Tống Bạch Ca đứng hàng nhị giáp thứ 9, cười nói, Thanh Nhàn, ta liền nhớ tới ngươi ở quỷ địa lợi hại đến mức tàn nhẫn, có thể cụ thể làm sao, càng đều quên. Tống Bạch Ca phát hiện Trầm Tiểu Y hướng mình nháy mắt, lập tức câm miệng, cẩn thận quan sát Lý Thanh Nhàn sắc mặt. Làm sao? Lý Thanh Nhàn lúc này mới ý thức được chính mình muốn che giấu trí nhớ, nói, ta cũng quên phát sinh cái gì, nhưng nhớ tới ta đưa cho Chu Thúc bán mệnh nhân nát, chính đang tại liên hệ Chu Thúc. Lý Thanh Nhàn đang nói chuyện, đưa tin phù bàn nhẹ nhàng hơi động, là Chu Hận đưa tin. Lý Thanh Nhàn hướng về khi đến phương hướng xem. Liền thấy ở Ôn Hòa Trịnh Cao Tước Chính hưng phấn phất tay kêu to. Hàn An Bác chỉ là khẽ mỉm cười, cùng bình thường không giống nhau, tựa như có tâm sự. Chu Hận sầm mặt lại. Lý Thanh Nhàn trái tim mảnh nhảy một cái, vội vàng mở ra đưa tin phù bàn, nghe Chu Hận nói cái gì. Đại nhân hắn. Bị ma môn hình bộ vây công, chết trận. Lý Thanh Nhàn hai nhẹ buông tay, đưa tin phù bàn ngã xuống đất, bắn lên, hạ xuống. Thành thần đô, hình bộ. Xa xa nhìn tới, từng đạo to bằng cánh tay, cao 10 trượng kim quang hướng về hình bộ trên đường phố hội tụ. Mơ hồ truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách. Nhìn kỹ, liền thấy từng cái người đọc sách hai tay nâng một quyển mở ra sách thẻ tre sách cổ, cũng không nhìn đường, chỉ là nhẹ giọng xem, thân thể không tự chủ được tiến lên. Trong tay bọn họ nhìn như tầm thường sách thẻ tre sách cổ, lại hiện ra một đạo to bằng cánh tay kim quang, song hướng trên không, 10 trượng cao. Cầm trong tay sách thẻ tre người, thấp nhất cửu phẩm, cao nhất tứ phẩm. Từng cái kim quang con đường ở mỗi liền nhau giữa hai người lát thành, tinh tế vừa nhìn, kim quang con đường do chúng thánh kinh điển văn tự tạo thành. Văn tự chảy xuôi, con đường như sách. Bưng vạn quyển sách, đạp vạn dặm đường. Tất cả người đọc sách bị văn tự con đường liền làm một thể, bị tiếng đọc sách liền làm một thể, quanh thân dập dần hơi thở thần thánh, tự như không gì phá nổi vô địch đại trận. Xa xa thấy cảnh này người, thậm chí mơ hồ cảm thấy, cả tòa thành thần đô, đều phản phất bị nhét vào bên trong đại trận này. Người bình thường chỉ là hiếu kỳ, nhưng các tu sĩ nhìn thấy vạn quyển thư khố, đại đô sợ đến liều mạng trốn xa. Đại thảo phạt muốn tới. Văn tu đây là bị thần kinh à? Vạn quyển thư khố không phải chỉ đối với yêu tộc tác chiến sao? Quốc tử dám dùng như thế nào đến vây công hình bộ? Thần đô người đọc sách điên rồi. Các tu sĩ mới vừa bôn ba một trận. Liền thấy nhiều đội đạo tu đi tới hình bộ, nhìn thấy người quen vội vàng hỏi dò. Mọi người thế mới biết đầu đuôi sự tình. Hình bộ tặc tử, phát điên. Liền bởi vì Cương Phong tiên sinh đã từng tham tấu qua bọn họ, liền bởi vì Lý Thanh Nhàn chỉ huy tiểu công phạt thắng lợi, bởi bọn họ đáy khố, bọn họ liền muốn hại Lý Thanh Nhàn. Mỹ thám hoa Chu Xuân Phong vì bảo vệ Cương Phong tiên sinh con, không tiếc cùng hình bộ đối địch, thậm chí vạch trần hình bộ ở kinh thành tư thiết lập ra ma phòng, tàn hại bách tính. Ai từng nghĩ, hình bộ người phát điên, thừa dịp Mỹ thám hoa ra khỏi thành thì vây giết Mỹ thám hoa. Sao biết Mỹ thám hoa ẩn giấu thực lực, lúc này lên cấp tam phẩm, tàn sát hết hình bộ sát thủ. Trước khi chết, lại lo lắng Nguyên Vương sẽ hại Lý Thanh Nhàn, đến nhà Nguyên Vương phủ, chém xuống Nguyên Vương đầu, cuối cùng chết tại dạ vệ nha môn. Hình bộ quá phận quá đáng. Trước lén lúc Vu Oan cũng bắt lấy Giang Thành Vương, hiện tại mới qua mấy tháng, liền vây giết Chu Xuân Phong, quả thực lòng muôn dạ thú. Xuân Phong tiên sinh thật tốt người, Hình Bộ dĩ nhiên còn muốn giết hắn. Cương Phong tiên sinh vì dân vì nước, cục đập chết dán, hiện tại chỉ còn một đứa bé, Hình Bộ còn không buông tha. Đi mẹ kiếp. Lão tử cũng đi công phạt Hình Bộ. Có mẹ kiếp ma môn. Lão tử nhẫn rất lâu. Một vạn người đọc sách Tây nâng vạn quyển sách, phân tán ở Hình Bộ bốn phương tám hướng. Từ xa nhìn lại, từng cái màu vàng cột sáng tựa như cái đinh, vững vàng vây nhốt Hình Bộ. Những kim quang này phía dưới, văn tự con đường chảy xuôi, hấp thu thần đô tất cả lực lượng. Linh khí, khí vận, vận nước, Hình Bộ khí vận, ma môn khí vận các loại, cuồn cuộn không ngừng truyền vào hơn vạn người đọc sách trong thân thể, cũng không ngừng dọc theo văn tự con đường, ở tất cả người đọc sách trong lúc đó chảy xuôi. Người đọc sách đám người phản phất cũng không phải tới thảo phạt, chỉ là đến đọc sách. Bọn họ nghiêm túc xem, cao giọng đọc diễn cảm, như được học trẻ nhỏ. Chỉ chốc lát sau, từng cái kim quang văn tự dường như tràn ra như thế, từ từ trôi nổi tăng lên đến, cuối cùng hóa thành một cái cực lớn kim quang văn tự lồng ánh sáng, như một cái kim quang bán cầu, đảo chụp ở lại Hình Bộ. Tạo thành bán cầu lồng ánh sáng màu vàng văn tự chảy xuôi va chạm, chữ chữ thần thánh, những câu hạo nhiên. Từ từ, lấy vạn quyển thư khố làm trung tâm, gần sóng chiều gió bốn phương tám hướng thổi. Không lâu lắm, cả tòa thành thần đô người đều nghi hoặc mà đánh mũi. Từng trận tỏa ra mùi mực thơm gió mát không biết đến từ nơi nào, thổi vào người, tựa như dương liễu gió che mặt, ấm áp thanh tân. Khắp thành người bên tai truyền đến tinh tế tiếng gió, tâm thần an bình, thậm chí ngay cả trên người ống đau cũng thật giống bị nguồn sức mạnh này vuốt lên. Mọi người dường như vào mê, mỉm cười, cảm thụ gió thổi, cảm thụ tiếng gió. Ngày xưa từng hình ảnh vẻ đẹp trí nhớ, ở trước mắt hiện lên. Vạn cuốn tiếng đọc sách, khắp thành nhìn năm cũ. Phái cửu phù các đệ tử lẳng lặng mà xuất hiện. Ở Hình Bộ chu vi con đường, vách tường, trên đường, ném ra một viên lại một tấm linh phù. Linh phù chậm rãi ẩn vào kiến trúc cùng mặt đất, tiêu tan không gặp. Vội vã. Từng con mang ngưu xe nối liền một đường, đầy đủ 300 xe, tới gần Hình Bộ sau. Phân tán nhập phố lớn ngõ nhỏ. Mỗi lượng xe bò bên trên, hai bên trái phải, các ngồi một cái kiếm tu, bọn họ xốc lên che lại xe bò vải mành. Từng thanh ngân quang lóng lánh tinh cương trường kiếm sắp hàng chỉnh tề. Mỗi lượng xe bò bên trên, mang theo 1000 thanh trường kiếm. Hai bên kiếm tu đứng thẳng ở trên xe, đưa tay khẽ vồ, một thanh kiếm bay đến trong tay bọn họ. Bọn họ lại nhắm vào mặt đất, nhẹ nhàng đẩy một cái. Trường kiếm tựa như rơi xuống nước giống như, tiến vào lòng đất, biến mất không thấy. 30 vạn trường kiếm, lục tục chôn vào lòng đất. Chương 410, tận lấy người đầu tế Xuân Phong. Dạ vệ từ bốn phương tám hướng đến đây. Tuần bộ ti rắn mất đầu, Tống Yếm Tuyết việc đáng làm thì phải làm, lâm thời tiếp nhận tuần bộ ti quyền chỉ huy. Như ở phương Bắc chỉ huy đại quân như thế, chỉ huy dạ vệ lẻn vào một cái lại một cái Hình Bộ quanh thân ma môn trạch viện, nên trảo trảo, đáng chết giết. Một cái lại một cái nhục Hình Bộ tiếng phi quan to, bước vào Hình Bộ, đến Hình Bộ cửa đại điện. Hình Bộ bên trong đại điện, ánh nến cao chụp. Hình Bộ thượng thư ông Kính Hiên ngồi ở chủ vị, trước người bày ra bàn án, nhìn ngoài cửa. Mặt không hề cảm xúc. Hắn phía dưới, hai bên lượng lớn ghế dựa đối lập bày ra. Trên ghế ngồi, áo tím, áo đỏ cùng áo xanh lục Hình Bộ chúng quan phân ngồi. Trừ Hình Bộ chủ quan, thiên thượng thư, thiên thị lang các loại đều ở liệt. Chỉ bất quá, áo tím cùng phi y quan lớn, thiếu rất nhiều, áo xanh lục hạ phẩm quan chức càng là chỗ trống một đám lớn. Cửa lớn điện ngoài, lít nha lít nhít nhục Hình Bộ quan chức đứng thẳng, khuôn mặt lạnh lùng. Lễ bộ, công bộ, đại lý tự, ngự sử đài, quốc tử giám, đạo lục ti. Đến không hết trung phẩm cùng thượng phẩm quan chức, đến tụ tập ở đây. Tổng số người, vượt quá Hình Bộ trong đại điện quan chức chi cùng. Trong đó một ít quan chức, thậm chí quan ở nhị phẩm, địa vị cùng Hình Bộ thượng thư ngang ngửa. Qua hồi lâu, đến quan chức dần dần ít ỏi. Ông Kính Hy dựa lưng lưng ghế dựa, thân thể thẳng tắp, răng hàm hơi lồi, mỗi cái răng điêu bạch văn ma vật, củ tỏi mũi. Trong lỗ mũi độc khí bốc lên, hai mắt hơi nhô lên, con mắt nơi sâu xa, hình chiếu một chỗ thung lũng, bên trong thung lũng trùng rắn chiếm giữ. Không biết chư vị dắt tay nhau bái phỏng Hình Bộ, vì chuyện gì? Ông Kính Hy cũng không đứng dậy, chỉ là lẳng lặng ngồi. Quốc tử giám đại tế Ti Bạch Thương Thư râu bạc trắng nhẹ động. Chậm rãi nói, lão phu này đến, lấy một công đạo. Công đạo tự tại nhân tâm, không tại hình bộ. Lão phu kia liền lấy hình bộ tim người nhìn qua, nhìn bên trong có hay không có công đạo. Khí lạnh xẹt qua, trong sân lá cây mắt thường có thể thấy biến vàng, đổ rào rào rơi xuống. Hình bộ quan chức ánh mắt căng thẳng, thượng phẩm tâm sinh sát ý, vạn vật héo tàn. Ông Kính Hy chậm rãi nói, giờ khắc này chính trực thánh thượng dùng người thời khắc, Bắc Địa yêu tộc quy mô lớn xâm lấn, các ngươi lẽ nào thật sự muốn lục bộ thảo phạt, gợi ra bên trong có loạn. Nếu ngươi biết chính trực dùng người thời khắc, vì sao phải giết Chu Xuân Phong? Các ngươi nói này sự kiện a, hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Chúng ta hình bộ, cũng không có giết Chu Xuân Phong ý tứ, chỉ là hắn nhiều lần làm khó dễ hình bộ, liền chúng ta liền phái người mời hắn đến hình bộ uống chén trà. Vậy mà Chu Xuân Phong cũng hiểu lầm chúng ta, nổi lên phân tranh, giết ta hình bộ đông đảo quan chức. Chúng ta hình bộ tổn thất, càng lớn a. Đường đường hình bộ thượng thư, ra vào đều là một cái miệng, vì lẽ đó miệng đầy mê sảng sao. Một đạo trang trung niên cũng không nhìn một chút ông Kính Hy, tự nhiên nhìn chầm chầm đầu ngón tay hai tấc tiểu kiếm. Hắn không ngừng gãy, tiểu kiếm xoay tròn cấp tốc, ông ông tiếng nhẹ vang lên, tự như đầu ngón tay con quay. Bản quan nói, những câu là thật. Thành thần đô trên không, mây đen cuồn cuộn, tình cờ mây trong minh diệt, sấm nổ vang lên. Hình bộ ngoài cửa lớn, một cái màu da tương đỏ, trên người mặc màu nâu bố y lão nhân xuống xe ngựa, chậm rãi đi về phía trước. Cửa lớn thì vệ rõ ràng nhìn thấy lão nhân này, rõ ràng muốn ngăn cản, nhưng thân thể không nhúc nhích, trơ mắt nhìn lão nhân xuyên qua cửa lớn, bước vào hình bộ. Hình bộ đại điện trước, tranh chấp dần lên. Triệu Di Sơn một thân màu nâu bố y. Chắp tay sau lưng, thẳng tắp lồng ngực, đi tới gần, nói, ấu, đuổi chợ lớn đây, náo nhiệt như thế. Mọi người dồn dập trông lại, vội vàng hành lễ. Bái kiến thủ phụ đại nhân. Bái kiến Triệu Công. Bái kiến ân sư. Ngoài điện mọi người thấy Triệu Di Sơn bố y, vừa mừng vừa sợ. Ngồi đàng hoàng ở bên trong ông Kính Hy nhìn về phía Triệu Di Sơn bố y, mắt sáng lên, gấp vội vàng đứng dậy, vạch lên trường bào vạt áo trước, bước nhẹ đi nhanh, cười to nói, thủ phụ đại nhân đại giá quang lâm, hạ quan không có từ xa tiếp đón, mong rằng đại nhân thứ tội. Trong đại điện hình bộ quan chức dồn dập đứng dậy. Mặt hướng Triệu Di Sơn, mỗi cái kinh hồn bạc vía, nước tề người người đều biết, quan phục Triệu Di Sơn vững chãi, bố y Triệu Di Sơn đầu người cuồn cuộn. Quan phục Triệu Di Sơn, ở học gà gáy mà lên, ở nhà vẽ mặt ôn hòa, ở nhà cẩn thận tỉ mỉ, tại tiếng hiền lành lịch sự. Bố y Triệu Di Sơn, sai người tiền viện tiếp chỉ, chính mình ở phía sau viện giết hết Thanh Châu to nhỏ quan lại 69 người. Bố y Triệu Di Sơn, là do xuất sắc nhất học sinh bị hại, một mình lên phía Bắc, đồ diệt yêu tộc ba thành, cũng chém ra hết bán học sinh tin tức nương nhờ vào yêu tộc đạo môn đại phái Thập Dực Sơn. Bố y Triệu Di Sơn, là do quê nhà học tử bị Dưỡng Ma Tông làm hại, một người xuôi nam, giết sạch Dưỡng Ma Tông hơn 3 vạn người, cũng tiện đường liền diệt 12 ma môn. Triệu Di Sơn, 5 năm chưa từng mặc bố y, 10 năm không ra chính khí kiếm. Hình bộ mọi người lúc này mới nhớ lại đến, Bính Thần Tam Tử, Trạng Nguyên Triệu Di Sơn, Bản Nhãn Từ Sơ Tâm, Thám Hoa, chính là Chu Xuân Phong. Ông Kính Hy biết vâng lời, đường đường quan lớn, ma môn trưởng lão, hình bộ thượng thư, tự như cô dâu nhỏ như thế, bước nhanh đi tới Triệu Di Sơn bên cạnh người, không người, nói, xin mời thủ phụ đại nhân ghế trên. Triệu Di Sơn cất bước về phía trước, đi vào đại điện. Triệu Di Sơn ngồi ở chủ vị, hình bộ thượng thư ông Kính Hy đứng phía bên tay trái một bên, hơi cúi đầu. Trong đại điện ở ngoài, tất cả quan lại nhìn hướng về vị này truyền kỳ thủ phụ. Hắn truyền thuyết, vẫn ở nước Tề truyền lưu. 22 tuổi trúng đồng sinh. 32 tuổi trúng tú tài. 42 tuổi đậu cử nhân. 52 tuổi đậu tiến sĩ. 10 năm thử một lần, mỗi thử tất trúng, mỗi trúng tất đoạt người đứng đầu. Có quan hệ hắn nghị luận, đến nay không có đình chỉ. Có người nói hắn kỳ tài ngút trời. Sở dĩ 10 năm thử một lần, thuần túy là không muốn để cho khoa cử làm lỡ chính mình đọc sách. Cũng có người nói hắn thiên phú thường thường, nhưng chăm học khổ đọc, bởi vì hắn thời niên thiếu cũng không xuất sắc, phi thường bình thường. Cũng có người nói hắn biết sĩ rồi sau đó dũng, thanh niên khai khiếu, bởi vì hắn lần thứ nhất tham dự khoa cử, không vì cái gì khác, vẻn vẹn là bởi vì gia cảnh bị thua, cần một cái công danh kiếm tiền. Từng có đại nho tán thưởng, Di Sơn sinh sau 50 tuổi, chỉ là nhất phẩm mài mũi kiếm. Bất luận quá khứ làm sao, cả triều văn võ, không có không kính ngưỡng. Triệu Di Sơn đầy mặt nếp nhăn, da thịt thô ráp, trên cầm từng chiếc ngắn hồ như châm. Hắn hai tay thả ở trước người bàn án, lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sáng sớm trời âm u, hồi lâu sau, chậm rãi nói, năm đó lão phu cùng Sơ Tâm, Xuân Phong cùng đăng bản vàng, cầm đuốc soi dạ đàm. Sơ Tâm ghét cái ác như kẻ thù, thầy diệt yêu tộc. Xuân Phong lưu luyến giang nam an nhàn, vô ý hoạn lộ. Vợ sau nữ chết tại tay yêu tộc, hoàn toàn tỉnh ngộ, lên phía Bắc thủ sông, ba năm chưa cười, giết ra một cái huyết thám hoa hung danh. Sau thường lưu lại thần đồ, tuy hiếm có ra tay, nhưng tu vị càng tinh tiến. Lão phu vốn tưởng rằng còn có cơ hội cùng hắn cộng chiến sông lớn, không ngờ, yêu tộc không để lại người, thệ tại thần đô. Hình bộ mọi người sâu sắc cúi đầu, ngoài điện văn tu mặt lạnh như băng. Xuân Phong thủ sông ba năm, ta chính là hắn tiệc tiễn biệt. Triệu Di Sơn nói xong, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ vang bàn án. Tiếng nói lanh lảnh, cũng không có bất luận cái gì lớn lao tiếng vang. Đột nhiên, hình bộ đại điện nhẹ nhàng rung một cái, nóc nhà ngói gỗ lương vỡ vụn thành từng mảnh, tựa như nước chảy, từ từ dọc theo vách tường rơi xuống. Nóc nhà tan mất, bốn phía vách tường rạn nứt, từ từ sụp đổ. Một chút bụi mù nổi lên, bị đông đảo tu sĩ sức mạnh vô hình ngăn chặn, bụi mù cao bất quá một thước, đại điện bị hủy, hình bộ quan chức đứng ở phế tích vây nhốt ngoài trời vị trí. Hình bộ chúng quan kinh hồn bạc vía, Triệu Di Sơn ngón trỏ tay phải lại một lần gõ nhẹ mặt bàn. Liền thấy lấy hình bộ đại điện làm trung tâm, một đạo gợn sóng vòng trắng trong nháy mắt khuếch tán, chỗ đi qua, hình bộ vách tường sụp đổ, phòng ốc sụp đổ, hơn nữa hình bộ sang thành bình địa. Triệu Di Sơn giơ lên ngón tay trỏ, ba gõ mặt bàn. Thác. Một cơn gió xẹt qua hình bộ trong ngoài, ngoại trừ giam giữ phạm nhân thiên lao. Hình bộ các nơi tất cả sụp xuống, bốn phương tám hướng tường ngoài, ào ào vỡ vụn. Thủ phụ ba chỉ hủy hình bộ, bố y tự mở đại thảo phạt. Công đường hình bộ 300 người, từng cái buông lỏng cúi đầu không dám nói. Triệu thủ phụ từ từ quay đầu, nhìn hướng về ông Kính Hy. Ông Thượng Thư, việc này làm sao chấm dứt? Ông Kính Hy không lưng lớn lạy, nói, hình bộ chưa điều tra rõ nguyên do, làm vì báo thù riêng, giết bừa mệnh quan triều đình. Hôm nay khi vào triều thỉnh tội, nghiêm tra các thự, tả hữu thị lang tất cả trí sĩ, chư ti ti chính toàn bộ hạ ngục, việc này chủ mưu Khang, tận hai vị thiên thượng thư. Phế tu vị, chuyển giao đại lý tự. Từ nay về sau, hình bộ trên dưới nhưng thấy cương phong con, nhượng bộ lui binh, như cao phẩm ép người này, hình bộ trên dưới cộng tru. Triệu Di Sơn lẳng lặng nhìn ông Kính Hy, không nói một lời, ngón trỏ tay phải, càng lại lần nữa rời đi mặt bàn. Ông Kính Hy than nhẹ một tiếng, nói, hôm nay hạ quan liền dân tấu thánh thượng, khất hài cốt, vĩnh không xuất sĩ. Sông lớn phong quan tốt, chính là thượng giai nơi dưỡng lão. Triệu Di Sơn nói, ngày mai sáng sớm, hạ quan liền lên phía bắc sông lớn, da ngựa bọc thay trả lại hương. Ông Kính Hy cúi đầu nói, Triệu Di Sơn phản phất không nghe thấy. Ngón trỏ tay phải chậm chạp không rơi. Ông Kính Hy trầm mặt một lát. Chậm rãi nói, sau một canh giờ, hình bộ ám ti tất cả lên phía bắc, làm vì lão phu đánh tiên phong. Triệu Di Sơn thu tay lại, đứng dậy, trực tiếp đi ra phía ngoài. Ngoài điện một đám mặc đồ đỏ người đi theo, nối đuôi nhau mà ra. Bầu trời, mưa phùn tích tích tách tách. Sau một canh giờ, 1.000 người áo đen cưỡi lấy chiến mã, bước ra thành thần đô cửa phía bắc, đi tới 30 dặm, dừng lại. Khói mưa trong, khắp nơi chu tử liệt phía trước. Hình bộ ám ti một người cầm đầu, rút ra trường kiếm, cắt ra màn mưa, chỉ về chính trước. Chiêu ma lâm thế, chúng sinh cúi đầu. Chiêu ma lâm thế, chúng sinh cúi đầu. Mọi người đến hống. Hình bộ ám ti 1.007 người, thẳng tắp vọt tới trước. Bất quá mấy chục tức, tất cả bình tĩnh lại. Thủ phụ bố y chưa nhuốm máu. Dạ vệ nha môn, chiếu ngục ti. Trương Phú Quý đứng ở phòng của mình bên trong, khó có thể tin mà nhìn bốn vách tường. Hoàng thượng bản chữ viết đâu? Lão tử cất giấu đây. Ai làm? Trương Phú Quý đánh bàn, tức điên, sơn tặc thế gia xuất thân, suốt ngày đánh chim, bị Nhạn mổ vào mắt. À! Chu đại nhân nói đã từng nói với ngươi, hắn chỉ là mượn đi, mấy ngày nữa liền trả. Trương Phú Quý sửng sốt hồi lâu, chửi ầm lên, Chu Xuân Phong, ta thảo đại gia ngươi. Hắn là không phải có cái cháu trai gọi Lý Thanh Nhàn, lão tử tìm hắn tính sổ. Đại nhân ngài đi chỗ nào? Đương nhiên đi Xuân Phong cư. Có thể Triệu thủ phụ đang ở bên trong. Ta Trương Phú Quý sẽ sợ Triệu Di Sơn. Ân, chuẩn bị một chút, ngày mai làm vì Xuân Phong đưa ma. Một mã quy một mã, họa không kịp con cháu. Dạ vệ nha môn trước, Lý Thanh Nhàn nhảy xuống ngựa, bước nhanh vọt vào dạ vệ, song hướng Xuân Phong cư. Dọc theo đường đi, phàm là nhận thức Lý Thanh Nhàn người, đều nhìn hắn đi xa bóng lưng, trầm mặc một lúc lâu. Một bước bước vào Xuân Phong cư cửa viện, Lý Thanh Nhàn nghe được trong phòng bàn sau, dĩ nhiên truyền đến vô cùng thiển tiếng hít thở. Chu thúc. Lý Thanh Nhàn mừng rỡ, vọt vào cửa phòng, đã thấy Chu Xuân Phong ghế trên, ngồi một cái xa lạ ông lão. Một thân màu nâu bố y, đầy mặt sâu sắc nếp nhăn, tương đỏ màu da, làm như cả ngày gió thổi ngày phơi nông phu hoặc người đánh cá. Trạng nguyên gia thân, còn như vậy xúc động. Triệu Di Sơn nguyên bản tay nâng Chu Xuân Phong để cho Lý Thanh Nhàn cái kia bức chữ, từ từ thả xuống. Lý Thanh Nhàn đầu óc lóe qua dạ vệ đương án bên trong người tên cùng chân dung. Phù hợp cái này mặt người đem, chỉ có một người. Vãn bối Lý Thanh Nhàn, gặp qua thủ phụ đại nhân. Lý Thanh Nhàn khom lưng chắp tay. Nghe nói Xuân Phong muốn đưa ngươi đi Giang Nam. Lý Thanh Nhàn mũi đau xót, cắn răng, nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Di Sơn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, chậm rãi đi ra phía ngoài. Cha ngươi biết, có thể tức ra cái bệnh. Triệu Di Sơn nói. Lý Thanh Nhàn nghe qua vô số người này truyền thuyết, danh tiếng dày, đủ để đứng hàng hiện nay tu sĩ ba vị trí đầu, không có mở miệng phản bác. Triệu Di Sơn vừa đi vừa nói, ta an bài cho ngươi mới công việc, ngày mai lên phía Bắc. Đi cái gì Giang Nam? Không tiền đồ. Ta nên vì Chu thúc giữ đạo hiếu. Lý Thanh Nhàn nói. Tương lai đạp phá quần ma núi, tận lấy người đầu tế Xuân Phong, không sao ngươi khóc sướt mướt có hiếu tâm. Lý Thanh Nhàn sững sờ, hàm răng cắn chặt. Cái kia bức chữ ngươi không muốn, đưa đến Tích Nhất cư, liền có thể xuống Giang Nam. Triệu Di Sơn bước ra cửa phòng, đi ra ngoài. Lý Thanh Nhàn nhìn Triệu Di Sơn bóng lưng, nghi hoặc không rõ, rõ ràng cùng người này lần thứ nhất gặp mặt, nhưng luôn cảm thấy hắn thật giống đặc biệt hiểu rõ chính mình. Một triều thủ phụ, hoàng đế phía dưới đệ nhất nhân, dĩ nhiên chờ mình. Tại sao? Lý Thanh Nhàn đầu óc thoáng hiện vô số Triệu Di Sơn truyền thuyết, trong lòng hơi động, vọng khí xem vận, kinh ngạc phát hiện, Triệu Di Sơn không có bất kỳ phòng hộ. Trước mắt mình một hoa, dĩ nhiên trực tiếp nhìn thấy Triệu Di Sơn mệnh phủ. Cái này mệnh phủ, giống như đã từng thấy qua. Một tòa trống rỗng tiểu viện, một tòa tầm thường nhà đá. Trong nhà đá, thiếu niên, thanh niên, trung niên cùng lão niên mệnh địa cùng mở, 16 viên mệnh tinh đủ. Mỗi viên mệnh tinh bên trên, đều đứng thẳng một cái áo bào trắng thư sinh, tay nâng cuốn sách, hình mạo đều là Triệu Di Sơn. 16 học sĩ. Lý Thanh Nhàn đứng chết chân tại chỗ, truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự. Chờ Triệu Di Sơn rời đi, Lý Thanh Nhàn nhớ tới Thanh Vân Thí trước khi đi, Chu Hận đã nói, Chu thúc cho mình để lại một bức chữ, mà Triệu Di Sơn cũng vừa mới vừa nhấc lên một bức chữ. Lý Thanh Nhàn đi tới bàn án trước. Bên trái bày đặt hoa cúc gỗ lê đầu hổ khóa trương gỗ, phía bên phải bày một tấm tờ giấy, bên trên 8 chữ. Thiên hạ bất an, nơi nào Thanh Nhàn? Mở ra trương gỗ nhỏ, Chu Xuân Phong tự viết, tứ thư ngũ kinh, nhồi vào hơn nữa. Ngoài cửa sổ, mưa to giàn giụa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.